vào nhà, phía trước một người vung lấy tóc rối bời, vỗ xuống một thỏi bạc đến, tiếng như hồng chung. Đúng vậy, thấy bạc, tiểu nhị tự nhiên cũng mặc kệ những người này ý đồ đến, quay người liền đi bếp sau. Mấy người kia cũng không quan tâm khách nhân khác ánh mắt, tìm ngóc ngách ngồi xuống hạ, chờ đợi thịt rượu, cũng thận trọng đánh giá, đề phòng. Thịt rượu tới, mấy vị khách quan chậm dùng. Không bao lâu, thịt rượu đã dâng lên. Mấy người kia hiển nhiên là đói lắm rồi, nhất là sắc mặt trắng bệch ba người, càng là tròng mắt đều có chút đỏ lên, cơ hồ đoạt đồng dạng đem thịt nhét vào miệng bên trong. Cái này tướng ăn chi hung ác, để tiểu nhị giật nảy mình, còn lại khách nhân cũng đều giật mình không nhỏ, bất quá hành thương bên ngoài phần lớn là cẩn thận, cũng không ai dám chế giễu cái gì. Ô, đột nhiên, một người trong đó phát ra không rõ ràng cho lắm tiếng nghẹn ngào, bên cạnh thân mấy người chỉ cho là hắn ăn sạc, bận biểu tại trên lưng hắn vỗ. A, lại không nghĩ, cái vỗ này phía dưới, người này lại toàn bộ co quắp trên mặt đất, hôi thối cũng theo đó truyền đến, đúng là bài tiết không kiềm chế. Tiểu Thạch, ngươi sao có thể thất thố như vậy? Một đám khách nhân chán ghét thối lui, đồng hành mấy người cũng tất cả đều biến sắc, nhưng còn chưa kịp hỏi thăm, người kia đã là run rẩy chỉ hướng cổng. Hắn đuổi tới. Hắn, ai? Trong tử quán cả đám tất cả giật mình, mấy người kia nhìn cũng có võ công mang theo, lại bị người bị hù bài tiết không kiềm chế. Kinh ngạc nhìn lại, liền thấy một nhóm lông bờm nâu nhạt, bốn vó trắng bệch thượng cấp long mã tuyệt trần mà đến, tốc độ nhanh chóng, đột nhiên dừng lại, nhưng lại không loạn chút nào. Một lưng trường cung, vượt trường đao thanh niên, tung người xuống ngựa, hướng về dịch trạm vãng lai. À, cái này xem xét, trong đại đường lập tức truyền ra ba tiếng kêu thảm tới. Ba cái kia sắc mặt trắng bệch người, thật tốt giống như lệ quỷ đồng dạng phát ra tiếng rít chói tai, đã phân không rõ trong đó là hoảng sợ, vẫn là phẫn nộ. Ngậm miệng, rốt cục, có khách nhìn không được, một tiếng giận dữ mắng mỏ, vượt trên ba người thét lên. Ngươi còn không buông tha chúng ta. Kia bài tiết không kiềm chế người trẻ tuổi, tuyệt vọng trên rỉ một tiếng, cơ hồ sụi lơ trên mặt đất. Mấy người kia lớn như thế phản ứng, tung người xuống ngựa như ngục tự nhiên chú ý tới, hắn lặng lẽ đảo qua, đã nhận ra mấy người kia, không khỏi nhíu mày. Ta nghe nói, đêm qua có người thừa dịp loạn chạy ra nhà ngục, nguyên lai, là mấy người các ngươi. Dương ngục, sắc mặt trắng bệch ba người đều có chút tuyệt vọng. Dương ngục, kia tóc rối bời che mặt, hiển nhiên từng có cải trang ăn mặc lão giả nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi. Ngươi chính là Dương ngục, Thiết Kiếm môn, La Liệt. Thấy lão giả này, Dương ngục trong lòng lập tức nhíu mày. Hắn vượt mũi tên mà đến, tại ngoài thành đánh tan Thanh Châu cường đạo, cũng đem bao quát Vu Trường Kính, tiền ăn mày chờ tông môn cao thủ, cũng đều cầm xuống, trong đó, liền bao quát cái này La Liệt. Bất quá, hắn đi vội vàng, chỉ dặn dò mấy cái cẩm y vệ đem những cao thủ này tống giam, lại không nghĩ tới, cái này La Liệt thế, mà cùng ngày liền vượt ngục thành công, mà lại thừa dịp loạn cứu đi bị bắt giữ hắn Thiết Kiếm môn già, trung niên, trẻ ba người. Quan Sơn Thủy, Thạch Vĩnh Ngôn, Nghiêm Cảnh Lược. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt à? Thấy Dương Ngục, La Liệt một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc. Đêm qua chi chiến, người trước mặt lấy sức một mình, đánh tan cổ kình cầm đầu Trường Lưu chúng khấu, càng đem bọn hắn một lưới thành cầm. Hắn tiễn thuật võ công đều đã đạt tới mức độ cực cao. Cho dù là hoàn hảo thời điểm, mình cũng không là đối thủ, chớ nói chi là, bị xuyên xương tì bà, may mắn đào tẩu, một đêm buông ba, khí lực đại giảm hiện tại. Hỏi lời này Dương Ngục đều có chút không biết trả lời như thế nào. Thanh Châu ngoài thành tám đầu đường, các ngươi hết lần này tới lần khác đi đầu này. Dương Ngục, Dương gia, ngài liền thả chúng ta một ngựa đi, chúng ta chắc chắn thay đổi triệt để, không dám tiếp tục làm sằng làm bậy. Quan Sơn Thủy cùng Nghiêm Cảnh Lược cũng còn có thể căng đến ở, trẻ tuổi nhất Thạch Vĩnh Ngôn lại là triệt để không kềm được, nước mắt chảy ngang, liên tục xin khoan dung. Một năm này lao ngục tai ương, cơ hồ khiến hắn hỏng mất. Ít ngay, La Liệt giận dữ, một cước đem hắn đạp lăn, rút kiếm trực chỉ. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, tốt đẹp nam nhi, há có thể hướng ân khuyển cầu xin tha thứ. Mấy vị quá coi trọng mình. Dương Ngục không có trả lời, trong đại đường, lại truyền đến một tiếng nhàn nhạt cười nhạo âm thanh. Ngoài cửa vị này, thế nhưng là tru sát Trường Lưu đại khấu ký Long Sơn thiếu niên anh kiệt, chỉ bằng các ngươi mấy đầu thối cá nát tôm, cũng muốn cá chết lưới rách. Tru sát ký Long Sơn, hắn, làm sao có thể? Dương Ngục, ký Long Sơn chết rồi. Nghe được câu nói này, trong đại sảnh lập tức xôn xao. Người tên, cây có bóng. Nếu nói gần nhất mấy tháng, cái nào thanh danh vang nhất, kia không hề nghi ngờ là muốn phá thành 10 tòa ký Long Sơn, khắp nơi trên đất phong hỏa Lang Yên, cơ hồ khiến thanh danh của hắn đạt tới không ai không biết tình trạng. Lúc này đột nhiên nghe được tin tức này, mọi người ở đây tự nhiên giật mình không nhỏ. Ai? La Liệt cũng là cả kinh, nửa tin nửa ngờ đang muốn quay đầu, thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Một tay nắm, lặng yên không tiếng động chụp tại hắn sau trên cổ, kinh lực ngậm, mà không phát, lại làm cho trong lòng hắn cuồng loạn. Lục Phiến Môn Đồng Chương bộ đầu, Miêu Phong, gặp qua Dương đại nhân, một tay kiềm chế ở La Liệt, tay kia thi nặng tay đem mấy người còn lại toàn bộ điểm ngược lại, hơi có vẻ phúc hậu trung niên nhân cười ha hạ hướng về phía Dương Ngục cật cật đầu. Chút chuyện nhỏ này, tại hạ làm thay chính là, hai vị, chậm rãi trò chuyện. Trong lúc nói chuyện, hắn lặng lẽ đảo qua toàn bộ tự quán, ngữ khí không cao không thấp, lại mang theo không dung kháng cự ý vị. Tất cả mọi người, tất cả đều lăn ra ngoài. Hô, hình như có hàng lưu thổi qua. Trong tự quán cả đám tất cả đều rùng mình một cái, nào dám cự tuyệt, liên tục không ngừng thối lui ra khỏi tự quán. Hai vị đại lão, chậm rãi trò chuyện, tại hạ, đi trước vậy. Gặp Dương Ngục chậm rãi đi tới, Miêu Phong dưới chân một điểm, dẫn theo cầm xuống phạm nhân liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Dương đại nhân thật là uy phong, tốt sát khí. Trống rỗng trong tự quán, truyền đến thanh âm, nơi hẻo lánh chỗ, Phương Kỳ Đạo, tay cầm ấm trà đổ nước, uống chén trà. Hơi nước lượn lờ hỗn tạp hương trà phiêu đẳng. Dương Ngục án đao ngừng chân, lặng lẽ nhìn nhau. Phổ thông thân cao, phổ thông thân hình, phổ thông ngũ quan, chợt nhìn, cái này tự hồ là cái lẫn vào đám người cũng không thấy sẽ khiến những người khác chú ý trung niên nhân. Duy nhất tốt hơn người bình thường là hắn màu da trắng nõn, cũng không có gian nan vất vả bồi dưỡng vết tích. Chỉ nhìn người, cho dù ai cũng nhìn không ra vị này phổ thông trung niên, sẽ là vô luận võ công vẫn là địa vị, đều tại Thanh Châu hàng đầu đại nhân vật. Lục Phiến Môn tổng bộ, Phương Kỳ Đạo, Đại Minh kiềm chế thiên hạ thủ đoạn phong phú, bên trong có lục bộ tập quyền, đông tây lượng hán, bên ngoài người như Đại Minh cửu vương, điểm ngồi một đạo ba châu, bên ngoài, cẩm y vệ cùng Lục Phiến Môn giám sát thiên hạ. Đơn thuần quyền hành mà nói, cẩm y vệ tự nhiên muốn điển siêu, nhưng Lục Phiến Môn phân bố thiên hạ, thu nạp giang hồ quân nhân, vô luận là nhân viên tạo thành phức tạp, vẫn là ra mặt độ khó, đều viễn siêu cẩm y vệ, có thể làm được một châu tổng bộ. Vô luận công tích vẫn là võ công, đều là trong đó người nổi bật. Chớ đừng nói chi là, Phương Kỳ Đạo thế, nhưng là từ kinh đô xuống tới, hư hư thực thực cùng kia bốn vị tranh qua tứ đại thần bộ đại cao thủ. Trên thực tế, hắn mới tới Thanh Châu, liền bị người xếp vào Thanh Châu trước 10, thậm chí có người suy đoán, hắn là cố ý bị triều đình phái xuống tới, kiềm chế đại tướng quân Ngụy Chính Tiên. Hậu sinh khả úy a, không xuống tới trong hành lang, Phương Kỳ Đạo bưng trà tế phẩm, Dương Ngục dò xét hắn đồng thời. Hắn cũng đang quan sát vị này nhân tài mới nổi. Nếu như không phải ngươi hồ sơ hiện tại còn bày ở ta trên bàn, ta đều rất khó tin tưởng, 3-4 năm trước, ngươi sẽ là cái cơ hồ bị chết đói lưu dân ăn mày. Đáy mắt của hắn có gợn sóng nổi lên. Hắn là cái cực ít động dung người, nhưng nhìn lấy người trước mặt, trong lòng không khỏi nhấc lên gợn sóng. Trên đời này có thiên tài sao? Không hề nghi ngờ có. Thiên phú dị bẩm, thân phụ cự lực giả, hắn thấy cũng nhiều. Tư chất vô cùng tốt. Đổi huyết viễn so với thường nhân muốn dễ dàng, hắn cũng đã gặp, tại đao, kiếm, quyền cước, khổ luyện có vượt mức bình thường cảm ngộ người, cũng không phải là không có. Nhưng trước mắt chi, chẳng những thân phụ cự lực, thay máu cũng nhanh, đao pháp thành thạo, khinh công kinh người, thì cũng thôi đi, còn tại cực đoan thời gian bên trong, nắm giữ một tay làm người kinh dị thượng thừa tiện thuật. Cái này từng cọc, từng kiện tổ hợp bắt đầu, đủ để cho bất luận kẻ nào, vì đó động dung. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Ngục trầm ngưng tâm thần, cảm ứng đến bốn phía hết thảy biến hóa rất nhỏ. Người trước mặt, cực kỳ nguy hiểm, so với Ký Long Sơn còn nguy hiểm hơn nhiều lắm, bởi vì, đối mặt Ký Long Sơn thời điểm, mình từ đầu đến cuối ở vào chỗ tối. Nhưng trước mặt vị này, lại từ đầu đến cuối tại trong bóng tối nhìn mình chăm chăm. Người nói chung coi là dấu cực kỳ tốt, đáng tiếc. Người nói chung không biết, một cái xuất thân biên hoang thành nhỏ, hoàn toàn không có tài nguyên, hai vô danh sư, ba vô thượng thừa võ công lưu dân ăn mày, tại 3-4 năm. Thậm chí càng trong thời gian ngắn, cơ hồ tới gần một châu tuyệt đỉnh vị trí. Tại người hữu tâm trong mắt, là cỡ nào chói mắt. Phương Kỳ Đạo cười nhạt một tiếng, có nghiền ngẫm. Nói đến, ngươi còn muốn cảm ơn ta. Nếu không có bản quan, vì ngươi che lấp, ngươi đã sớm tiến vào càng có nhiều tâm người trong mắt. Nói lên người hữu tâm, Phương Đại Nhân, mới là lớn nhất người hữu tâm a. Dương Ngục trong lòng hơi trầm xuống, nhưng cũng không hiện kinh hoảng. Ra mặt quá nhanh, bị người để mắt tới, đây cơ hồ là tất nhiên. Nhưng nếu bởi vì bị người để mắt tới liền nhốt ở thành nhỏ, cái này, cùng, vì chuyện nhỏ, mà bỏ việc lớn cũng không có gì khác biệt. Không đi ra Hắc Sơn Thành, chớ nói thượng thừa võ công, cho dù là trung thừa võ công, hắn đều căn bản không chỗ đi tìm. Không gia nhập triều đình, không nói bất bại thiên cương, thanh long cửu sát, thập bộ nhất sát dạng này đỉnh tiêm võ học, cho dù là Chu Du Lục Hư, nứt ra biển huyền kinh hắn cũng căn bản tiếp xúc không đến. Chớ đừng nói chi là hoán huyết đại đan cùng 6 lần thay máu về sau tắm thuốc chi mới. Có được tất có mất, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cũng sớm có dự liệu. Không sai, ngươi đánh giết Tần thị huynh đệ về sau, ta liền đã kết luận, ngươi tuyệt không phải võ giả tầm thường, mà là, ngươi mang đạo quả dị nhân. Vương Kỳ Đạo cực kỳ thản nhiên, ngươi cực kỳ quả quyết, cũng không lên đoạn oán đài, nhưng kết quả là giống nhau. Dị nhân, Dương Ngục hỏi lại, tự động không để ý đến trước mặt lời nói. Vương Kỳ Đạo lúc nào để mắt tới mình, hắn cũng không có hứng thú. Người mang đạo quả người, đều là dị nhân. Vương Kỳ Đạo chậm rãi, vì chính mình rót nước trà, tế phẩm, chậm nói, không nóng không vội. Ta 3 tuổi liền bắt đầu ngâm tắm thuốc, 7 tuổi liền bắt đầu luyện võ, hơn 30 năm bên trong không có một ngày lười biếng, nhưng kia Ký Long Sơn, giữa đường xuất gia, lại cơ hồ đuổi kịp ta. Loại này dị, thật là khiến người không cam lòng, lại hâm mộ. 3 tuổi tắm thuốc, hẳn là liền không khác hẳn với thường nhân. Dương Ngục ngắt lời hắn, cười lạnh. Trên đời này chính thành người đều không có loại đãi ngộ này, thậm chí, suốt đời cũng không nên nghĩ lấy có thể trở thành võ giả. Vương Kỳ Đạo tự hồ cũng không có ẩn tàng tâm tình của mình, Dương Ngục có thể rõ ràng cảm giác được hắn trong lời nói không cam lòng, chán ghét cùng cực kỳ hâm mộ. Hắn chỗ chán ghét, không phải dị nhân, mà là, vì cái gì chính hắn không phải dị nhân. Nói như vậy, ta cũng coi là dị nhân. Vương Kỳ Đạo nao nao, lập tức cười. Đáng tiếc, so với loại này, ta càng muốn trở thành hơn là chân chính dị nhân. Chân chính dị nhân. Dương Ngục ánh mắt khẽ động, mang theo thăm dò, chớ nói ta không có đạo quả, mặc dù có, nhưng theo ta được biết, đạo quả là không cách nào bị lược đoạt, chuyện gì? Đạo quả là không thể bị lược đoạt. Dựa vào Từ Văn Kỵ suy đoán, đạo quả nhận chủ cũng không phải là hoàn toàn lập tức cùng trùng hợp, mà là bởi vì đạo quả người sở hữu không có gì tuyệt đối. Vân Kỳ Đạo nhàn nhạt nhìn xem Dương Ngục, giống như nhìn ra hắn tâm tư. Nghe nói ngươi từ Từ Văn Kỷ nơi nào được một quyển đạo quả tạp đàm, làm sao, phía trên không có ghi chép Hoan Hỷ Hòa Thượng cướp lại đạo quả sự tình sao? Cướp lại đạo quả, đây cũng là ngươi mục đích. Dương Ngục tay cầm đao chặt hơn một phần, khóe miệng có trào phúng. Từ xưa đến nay, ngấp nghé đạo quả mà vô đạo quả người, không phải một mình ta, không cam lòng, cũng không phải ta một cái. Tự nhiên, cướp lại đạo quả thủ đoạn, tự nhiên cũng có được rất nhiều, rất nhiều. Vân Kỳ Đạo uống cạn nước trà trong chén. Vương Mộ Thân là ngươi thượng quan, lại ép ngươi công tích, tấn thăng, ngấp nghé đạo quả của ngươi, đã là bất nghĩa phía trước, lại không tốt lại để cho ngươi mơ hồ lên đường. 3. Chén trà rơi xuống. Vương Kỳ Đạo nhất lông mày nhìn về phía Dương Ngục, đến cùng đồng lưu một trận, nếu có cái gì ỷ vào, chi bằng lấy ra. Hai người quần áo không gió mà động, trầm ngưng khí thế trong nháy mắt tràn ngập cả tòa tửu lâu, hàng rào bên ngoài buộc lấy lông mã đều dường như chấn kinh bàn phát ra một tiếng hí dài. Như ngươi như vậy bằng phẳng tiểu nhân, trên đời cũng là hiếm thấy. Dương Ngục cơ hồ bật cười. Tùy ngươi nói thế nào đi. Vương Kỳ Đạo thần sắc hờ hững, lại giống như có cảm ứng, nhìn về phía Dương Ngục nắm chặt tay trái. Hắn một tay án đao, một cái tay khác lại chậm rãi mở ra, một viên giống như kim giống như đồng, đậu tăm lớn nhỏ hạt đậu. Đây là. Vương Kỳ Đạo ánh mắt ngưng tụ, theo bản năng liền muốn xuất thủ. Nhưng Dương Ngục động tác càng nhanh, Vương Kỳ Đạo nao nao ở giữa, bàn tay đã nghiêng. Ở người phía sau nhìn chăm chú phía dưới, cái này viên hạt đậu rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh vang, lạch cạch, giống như kim châu rơi xuống đất, nhẹ nhàng bắn ra ở giữa, liền có ánh sáng rực rỡ nổi lên. Ông, kim quang đột nhiên hiện, sáng tỏ vô cùng. Tiếp theo, Dương Ngục bước ra lui lại, xa xa nhìn lại, liền thấy để hắn đều trở nên khiếp sợ một màn. Kia kim châu rơi xuống đất, ở trong bùn đất lăn mình một cái, lại tựa như mì vắt một chút kéo duỗi ra, trong nháy mắt, lại sinh ra tứ chi ngũ quan. Một màn này quá mức kinh dị, cho dù là Phương Kỳ Đạo đều nhìn khẽ giật mình, thủ hạ động tác chậm nửa nhịp, mặc cho Dương Ngục lui ra ngoài. Tiếp theo, tại hai người cộng đồng nhìn chăm chú phía dưới, trước sau bất quá một cái chớp mắt mà thôi, kia một hạt kim đậu, chỉ tại không ngừng kéo duỗi, gập thân ở giữa, biến thành một cái ống ánh sáng chói, tản ra trong suốt bảo quang 3 tấc tiểu nhân. Chợt, tiểu nhân lại từ lúc đầu bành trướng, rất nhanh, lại trưởng thành 7 thước chi cao. Thiên, mấy cái gan lớn hành thương chưa từng đi xa. Lúc này, cũng nhìn được cái này có thể xưng kinh dị một màn, từng cái nghẹn họng nhìn trân trối, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ai có thể tin tưởng, một hạt kim hạt đậu, thế mà mắt trần có thể thấy trưởng thành hình người. Nhìn nó tứ chi ngũ quan, gân xương da mô, đều toàn, quả thực là chân nhân. Vải đậu thành binh. Đừng nói là những người khác, chính là Dương Ngục cũng nhìn không chuyển mắt, tâm thần chập chờn. Thấy cái này viên hạt đậu thời điểm, hắn cũng từng có tương tự suy đoán, thật là cái thấy. Vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Một viên hạt đậu, dựa vào cái gì có thể lớn thành lớn như vậy? Cái này vải đậu thành binh là từ lão đại nhân thần thông, còn là hắn từ chia ra mượn tới thủ đoạn. Dương Ngục đều có chút sợ run. đánh giết Ký Long Sơn đêm hôm ấy, Từ Văn Kỷ từng giao cho hắn hai dạng đồ vật, một tấm trong đó phù lục kiểu dáng, đã bị hắn làm thủ đoạn, quán xuyên Ký Long Sơn khổ luyện thần thông. Kiện thứ hai, thì là cái này viên giống như kim giống như đồng hạt đậu. Ngày hôm nay buổi sáng, lá thư này kỳ thực là hai phần, trong đó một phần, chính là muốn hắn ra khỏi thành về sau, như gặp người chặn giết, thì không muốn né tránh, thả ra này viên kim đậu. Nếu không có thư này kiện, hắn xa xa cảm giác được dịch trạm bên trong nồng đậm ác ý, nhưng chưa hẳn liền sẽ đường hoàng tới gần. Chí ít, cũng muốn đợi đến màn đêm buông xuống. Thần thông, trong truyền thuyết thần thông, cách đó không xa, núp trong bụi cỏ mấy người, quả thực điên cuồng đồng dạng, sợ hãi, nhưng lại không nhịn được muốn tiếp tục xem tiếp. Mấy ngàn năm bên trong, nhiều ít truyền thuyết thần thoại lưu truyền, nhiều ít đế vương tướng tướng cầu tiên tìm đạo, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, vậy cũng là truyền thuyết, lời đồn đại, mà dưới mắt thấy, lại là chân chính thần thông a. Một viên hạt đậu, trưởng thành hình người, vải đậu thành binh, ngược lại là phương kỳ đạo, tại ngạc nhiên về sau, cái thứ nhất khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt của hắn tỏa sáng, trên dưới dò xét cái này hơi mỏng kim quang bên trong bóng người, hơi kinh ngạc, cũng có chút giật mình. Không hổ là triều đình sơ soạn lần mò mấy chục năm người, thật sự là cáo già. Hắn sớm suy đoán Từ Văn Kỷ có thủ đoạn mang theo, là lấy, vây giết Ký Long Sơn chi chiến, thế cục đã cực kỳ hung hiểm hắn đều không có hiện thân, chính là vì bức ra Từ Văn Kỷ ác chủ bài. Thật không nghĩ đến, hắn thế mà còn ẩn giấu một tay. Cái này viên hạt đậu, rất rõ ràng, là vì mình chuẩn bị. Manh, ý niệm nổi lên chi trong nháy mắt, phương kỳ đạo đã xuất thủ, chưởng lực hùng hồn, giống như sơn nhạc lướt ngang, thẳng dẫn tới cả tòa dịch trạm, cũng vì đó lay động. Kia kim giáp bóng người còn chưa thành hình, đã bị hắn chưởng ấn triệt, để bao trùm. Hô, ba trượng không đến khoảng cách, đối với phương kỳ đạo mà nói, cơ hồ là kề mặt, chưởng ra liền tới, phá không bén nhọn tréo vang âm thanh chưa nổ tung, thứ năm chỉ đã xem đem chụp tại hắn khuôn mặt phía trên. Nhưng vào lúc này, kia hơi mỏng kim quang chẳng biết lúc nào đã tán đi, đập vào mi mắt, là một trương như hắn đồng dạng thường thường không có gì lạ mặt. Nhưng mà, nhìn thấy gương mặt này trong nháy mắt, phương kỳ đạo lại như bị sét đánh, quát to một tiếng, điên cuồng nhanh lùi lại. Ầm ầm, động tác của hắn là to lớn như thế, lùi bước ở giữa, quanh thân quanh quẩn cương phong, cũng vì đó phun ra nuốt vào ra, chỉ một chút, kia lớn như vậy dịch trạm, cũng vì đó đổ sụp. Triệu vương gia, phương kỳ đạo thanh âm, lại không còn bình tĩnh thông dong, thậm chí bị sợ hãi chỗ tràn ngập, tạo nên trong bụi mù, hắn còn tại lui lại, cho đến thối lui ra khỏi trăm trượng còn nhiều, mới miễn cưỡng dừng bước, lại vẫn là như lâm đại địch, thậm chí, có chút run rẩy. Triệu vương gia, nghe được cái này rít lên một tiếng, đừng nói là trong bụi cỏ thậm chí cả càng xa xôi chờ đợi các hành thương, cho dù là tự tay ném ra cái này viên kim hạt đậu dương ngục, đều là một cái giật mình. Đại Minh, có lại chỉ có một vị triệu vương, đó chính là Tăng tổng lĩnh thiên hạ binh mã Tây Phủ Triệu Vương, Trương Huyền Bá. Hô hô, dần dần rơi tà dương dưới, phương kỳ đạo sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía trong tro bụi sừng sững bất động kim giáp người, như lâm đại địch, sợ hãi trong lòng lại chậm rãi bình phục. Kia một chút quá đột ngột, tự mình ra tay đối tượng, đột nhiên biến thành trong lòng nhất là kính sợ người, quả thực suýt nữa đem hắn sợ mất mật, nhưng không kịp rơi xuống đất, hắn đã tỉnh táo lại. Đây chỉ là kia kim hạt đậu biến thành, không thể nào là Triệu Vương gia, chỉ ít. Không thể là chân chính Triệu Vương gia. Hô, hút, nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, từ trong tro bụi truyền đến kéo dài tiếng hít thở, nhưng lại để sắc mặt của hắn siết chặt, tro bụi tán đi. Kim giáp người hiện thân tại trước mọi người, kia kéo dài hô hấp, chính là từ trên người của nó truyền ra. Đây cũng quá giống. Dương ngục khoảng cách gần nhất, lấy thị lực của hắn, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng cổ này kim giáp người toàn cảnh. Bề ngoài xấu xí, thường thường không có gì lạ, chỉ có một đôi mắt phượng. Hiện ra bệ nghệ thiên hạ trương dương cùng bá đạo, không có gì ngoài không có phượng sĩ lưu kim đảng cùng xích diễm áo choàng, xích vân long mã bên ngoài, cơ hồ cùng hắn từng tại Lưu Tích Sơn huyện cảnh thấy vị kia Tây Phủ Triệu Vương, giống nhau như đúc, trống trải hoang dã quan đạo, một chút tịnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có kia kéo dài tiếng hít thở tại truyền vang. Chấn kinh, to lớn chấn kinh tràn ngập tất cả mọi người tâm linh, không có người nghĩ đến, một viên kim đậu có thể hóa sinh trưởng thành, càng không có người nghĩ đến. Cái này người sẽ là đương đại chi truyền kỳ, một đời võ thánh, Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá. Tốt, cực kỳ tốt, thật dài một ngụm trọc khí phun ra, sắc mặt lại như cụ khó coi phương kỳ đạo cưỡng chế trong lòng rung động, cầm từ ống tay áo trượt xuống đoạn kiếm. Ta cũng không tin, chỉ là một viên hạt đậu, có thể. Oanh, hình như có phích lịch nổ tung, đánh gãy phương kỳ đạo thanh âm, kia là đạp đất âm thanh, chỉ là đạp mạnh mà thôi, phương viên mấy chục trượng mặt đất đều là đột nhiên chấn động, bùng cát cỏ cây. Đều là chi quay cuồng lên, mà kia kim giáp người đã mang theo cực kỳ kinh người âm rít gào khí lưu, lướt ngang mấy chục trượng, nâng lên một quyền, như sơn nhạc khuynh đảo, lưu tinh trụy đồng dạng, trùng điệp đánh về phía Phương Kỳ Đạo. Hắn quyền không nguyên nhân, nhưng lại giống như có vô cùng cô động ý chí, vô cùng ngang ngược bá đạo tại hết thảy thấy cảnh này, trong lòng của người ta hiện ra, muốn người chết, ngươi liền chết. Manh, người như trường hồng quán nhật, quyền như lưu tinh trụy, đại địa chấn chiến, loạn thế bay tứ tung, cỏ cây cúi đầu, quyền giống như vừa lên, đã có kình phong đập vào mặt, giống như thực chất cô động cương phong đập mà đến, trong khoảnh khắc, đại địa bên trên liền nứt ra gian lận trăm đạo thật sâu vết tích. Quyền này, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, tâm thần một cái hoảng hốt, tại một quyền này bên trong, hắn tựa như tỉnh mộng ngày đó Lưu Tích Sơn chiến trường, một quyền này, cùng ngày đó tại huyện cảnh bên trong cơ hồ đem hắn đánh đổ một quyền có cực lớn tương tự chỗ, nhưng cũng có lấy khác biệt, lực lượng muốn nhỏ nhiều, nhưng phát lực quỷ tích, chỗ tinh diệu, vẫn còn muốn vượt qua. Nói cách khác, nếu như nói ngày đó đánh đổ hắn một quyền kia, là tiện tay, mà phát, một quyền này, tựa như là hơi nghiêm túc một chút, chỉ là bị giới hạn cái này kim giáp người, lực lượng phải kém hơn rất nhiều mà thôi. Nhưng cái này kém, cũng vẹn vẹn so với Lưu Tích Sơn huyện cảnh bên trong vị kia, mà thôi, kỳ thực đồng dạng nặng nề không thể tưởng tượng nổi. Quyền ấn chỗ qua, đều có thực chất gần sóng sinh ra, đây là bức tường âm thanh bị tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng quán xuyên. Bá quyền, hiển nhiên một quyền này phá không mà động. Mắt trần có thể thấy trong suốt gần sóng khuếch tán đến mắt trần có thể thấy toàn bộ mặt phẳng, Phương Kỳ Đạo con ngươi co rụt lại, trong lòng lại không bất luận cái gì may mắn. Bá đạo đến cực điểm quyền ý thật sâu đau nhói lớp da hắn cùng tâm linh. Hắn tuyệt không tin một viên kim đậu có thể hóa sinh ra vị kia phách tuyệt trong quân Tây Phủ Triệu Vương, nhưng một quyền này hung lệ, đồng dạng, để hắn tâm thần cuồng loạn. Tuyệt đại đa số người, chỉ biết là Trương Huyền Bá lấy phượng sĩ lưu kim đảng văn danh thiên hạ, chiến trận vô địch, sát phạt hung lệ. Bất bại thiên cương chí dương, lại không biết hắn tại Lưu Tích Sơn một trận chiến, 300 vạn người sát phạt trong chiến trường, ma luyện ra một bộ kinh thiên động địa quyền thuật, bá quyền, phách tuyệt hoàng vũ bá, kinh khủng, đại khủng bố, lớn lao nguy cơ tựa như màn đêm rủ xuống, để hắn cơ hồ ngạt thở, thậm chí đều có từ bỏ giải dụa, khoanh tay chịu chết ý niệm hiện lên. Nhưng mà, ý niệm này chợt lóe lên, lại kích thích trong lòng của hắn sâu nhất tầng hung tính, giết ta, tuyệt không có khả năng. Phương Kỳ Đạo trong lòng một tiếng gầm nhẹ, ầm, hắn dưới chân điểm mạnh một cái, hùng hồn nội khí trong nháy mắt nhóm lửa, thôi phát ra dọa người cấp số tràn trề huyết khí, nhuộm đỏ bắt đầu tối sắc trời. Trúc cơ năm cửa, thay máu 13, hắn dù chưa vượt qua thay máu đại thành một đạo môn hạm cuối cùng, nhưng cả người huyết khí, lại vượt xa bình thường võ giả không biết bao nhiêu. Lần này bộc phát, bốn phía nhiệt độ tăng vọt, tựa như hắn trong thân thể chính xác có dấu một phương to lớn hỏa lô. Tản mát ra đủ để ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh ánh sáng và nhiệt độ. Giết, đạp mạnh bước, một thép dài, Phương Kỳ Đạo trong lòng vô hạn khủng bố tận hóa thành nỗi giận cùng sát ý. Đây không phải cảm xúc tự nhiên ba động, mà là diễn hóa xuất huyết khí lò luyện về sau, khí huyết sâu tận xương tủy cùng nội tạng tinh vi chỗ, có thể ảnh hưởng tự thân cảm xúc. Sợ hãi như lửa, đốt lên trong lòng cuồng nộ, lửa giận ngược lại vượt trên còn lại hết thảy tâm tình tiêu cực. Manh, huyết khí như nước thủy triều, nội khí bộc phát đồng thời. Phương Kỳ Đạo trong lòng bàn tay đoạn kiếm cũng từ hung lệ chém ra. Một kiếm này, nhìn như một kiếm thường thường đâm thẳng, kỳ thực là lấy cực kỳ động tác tinh tế chấn động thân kiếm, giao phó hắn cực đoan đáng sợ xé rách chi lực. Mà một kiếm này đâm ra đồng thời, trên thân kiếm càng nổi lên sáng chói ánh sáng trắng xen lẫn tại trên đoạn kiếm, có phức tạp phù văn hình bóng chợt lóe lên. Đúng là hắn từ Sở Gia đạt được kia một trương phá giáp phù. Bùa này đến từ Hoàng Thái Phi Nguyên Phù Kinh, nhưng truy cứu căn bản là bắt nguồn từ phù thủy quan vân nê đạo nhân đạo quả thần phù thư, đồng dạng có thần thông chi uy, không có bất kỳ cái gì tàn tư, cũng không dám có bất kỳ tàn tư. Vô luận trước mắt là cái gì, chỉ bằng vào hắn cùng Tây Phủ Triệu Vương không khác nhau chút nào thân hình khuôn mặt, cùng cái này bá đạo đến cực điểm quyền pháp, cũng đủ để cho trên đời này bất luận kẻ nào toàn lực ứng phó. Bất kỳ khinh thường nào, đại biểu đều chỉ có tử vong. Manh, chớp mắt cũng chưa tới, quyền kiếm đã tương giao. Ta vừa mới tiếp xúc, Phương Kỳ Đạo con ngươi liền bị huyết sắc nhuộm đỏ, tuôn ra khí huyết cơ hồ đem ánh mắt của hắn đều chen ra ngoài, lửa giận trong lòng, trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Một quyền này cương mãnh, vượt xa tưởng tượng của hắn, không phải lực lượng siêu việt mình, mà là hắn cương mãnh quá mức, tiếp xúc chi chớp mắt, hắn cương phong, khổ luyện, nội tức, huyết khí liền tựa như trong cuồng phong ngọn lửa, cơ hồ bị một chút thổi tắt. Ầm ầm, cái này va chạm tới quá nhanh, cũng quá hung, tại một trong mắt mọi người. Cũng chỉ nhìn thấy quyền ấn cùng kiếm quang lóe lên, tiếp theo cả hai tương giao chỗ, liền tựa như hạo nhật giữa trời, bộc phát ra chói mắt ánh sáng trắng. Một cái chớp mắt về sau, mới có tựa như 100 vị trí đầu va chạm thanh âm hỗn tạp thành một tiếng kinh thiên lôi bạo âm thanh, vang vọng hoang dã. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên rung lên, kinh khủng khí lãng vòng tròn đồng tâm cũng giống như hung mãnh khuếch tán, một sát na, mà thôi, phạm vi trăm trượng bên trong, hết thảy cỏ cây đều bị nhổ tận gốc. Kinh khủng cương phong ở trên mặt đất cắt đứt ra từng đạo đập vào mắt kinh tâm đích ngân tích, mà cả hai tương giao chi chính giữa, càng thật tốt giống như lưu tinh trụy đồng dạng, chừng 10 trượng chi địa, cùng nhau sụp đổ vượt qua 3 thước, nhưng không thấy bất kỳ bùn cát cuồn cuộn, tựa như bùn cát đất đá đều tại cả hai trong đụng chạm hoàn toàn biến mất. A, sấm sét chợt tránh tức diệt, nhưng đau nhức tuyệt tiếng kêu thảm thiết, lại là thật lâu không thôi, chỉ một quyền mà thôi, cương phong chạy ngược, đem kia dịch trạm phế tích triệt để thổi bình, mà kia phương kỳ đạo càng dường như hơn rơm rạ đồng dạng, bị một chút thổi ra không biết mấy trượng, vẫn là vài chục trượng. Vạn niệm giai không, một sát na này phương kỳ đạo thậm chí cảm giác không thấy thống khổ cùng tuyệt vọng, hắn tất cả ý niệm đều rất giống hộ tống bảo táp huyết dịch cùng nhau bị đánh ra bên ngoài cơ thể. Ta không chết. Cho đến trùng điệp rơi xuống đất, phương kỳ đạo trong lòng mới có ý niệm hiện lên, sau đó cái này một cái ý niệm trong đầu liền biến thành vô biên mãnh liệt kinh khủng. Trốn, trốn, trốn. Đây là từ ngoài vào trong, từ linh hồn đến nhục thể mạnh nhất thúc dục. Mãnh liệt đến phương kỳ đạo thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có, lộn mấy vòng, mặc cho toàn thân phúng huyết, phát cuồng, cũng giống như chạy ra ngoài. Mà hắn cho dù là quay đầu nhìn lên một cái, liền sẽ phát hiện. Một quyền về sau, kia kim giáp người đã trở nên mơ hồ mờ mịt như cái bóng, mấy cái trong chớp mắt. Liền lần nữa lại biến thành một viên ảm đạm vô quan kim hạt đậu, rơi trên mặt đất, trong đồng hoang, hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy mắt thấy một màn này, người tất cả đều ngây ra như phỏng, bị khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Chấn kinh tại một quyền này kinh khủng, cũng hãi nhiên tại người kia kinh khủng sinh mệnh lực, thụ dạng này một quyền, máu đều nhuộm đỏ mặt đất, thế mà cũng chưa chết. Cho dù là Diên Ngục, đều chưa có hoàn hồn. Hắn cảm giác được phương kỳ đạo chạy trốn, lại hoàn mỹ, để ý tới, ánh mắt của hắn như gương sáng. Chiếu triệt lấy trước đó một quyền kia tất cả tinh xảo biến hóa rất nhỏ, mấy giây về sau mới hoàn hồn, đem kia rơi xuống kim hạt đậu nắm lên nhét vào trong túi, xoay người nhảy lên, lên hoàng giao mã, hướng về dần dần rơi trong bóng đêm, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn phương kỳ đạo đuổi sát mà đi. Lúc này bóng đêm đem rơi chưa rơi, hắn sân nhà, sắp đến, công thủ thay đổi xu thế. Hô hô, màn đêm phía dưới, tiếng gió rít gào, Dương Ngục dục ngựa mà động, cầm cung nơi tay. Hai mắt như điện, quét mắt sơn lâm các nơi, những nơi đi qua, liếc qua thấy ngay, ẩn có thể thấy được cỏ cây rất nhỏ đứt gãy, cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Lục phiến môn bộ đầu, lặng hình biệt tích công phu không thể so với đuổi hung cầm người thủ đoạn kém, phương kỳ đạo càng là trong đó người nổi bật, một bước vào đêm màn, trước tiên liền giấu kín thân hình. Chỉ là, cái này phương kỳ đạo khổ luyện rõ ràng đồng dạng, sinh mệnh lực lại mạnh mẽ như thế. Dương Ngục tâm thần trầm ngưng, cảm giác bốn phía biến hóa rất nhỏ, kia một hạt kim đậu có lại chỉ có một kích chi lực, cái này cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng một kích này chi lực, không hề nghi ngờ cường hoành, Dương Ngục tự nghĩ, một quyền này hắn đón lấy, hạ tràng không thể so với chi ngày đó Lưu Tích Sơn càng tốt hơn. Tốt nhất cũng là có lưu một hơi thôi. Phương kỳ đạo khổ luyện còn lâu mới có thể cùng Ký Long Sơn so sánh, một quyền này phía dưới, toàn thân huyết dịch đều bị chen phun ra đến, lại thế mà còn có thể lấy nhanh như vậy tốc độ trốn chạy. Quả thực là vượt quá dự liệu của hắn. Thay máu 13, trúc cơ năm cửa. Phương kỳ đạo không hề nghi ngờ là thay máu 13 lần, lấy tự thân là lò luyện, quẩn dưỡng xuất từ thân con đường chuẩn tông sư, chỉ kém thay máu đại thành, thoát thai hoán cốt một bước này, liền có thể gõ động võ thánh chi môn. Dương Ngục trong lòng hiện lên ý niệm, trong lòng bàn tay dây cung lại chậm rãi kéo căng, như điện ánh mắt xẹt qua màn đêm. Sụp đổ. Đức Lâm Thành, láng giềng Thuận Đức, Mộc Lâm, cách Nam Sơn Vọng Thanh Châu, chính là ngàn năm danh thành, dù không so được Đức Dương Mộc Lâm phồn hoa, nhưng cũng xem như một chỗ đất lành, so với rừng thiên nước độc Thuận Đức Phủ, tốt không biết bao nhiêu. Hạ thu chi giao, nhất là phồn hoa, trên đường phố, ngựa xe như nước, lui tới hành thương nối liền không dứt, các loại bán hàng trong tiếng rao hàng liên tiếp, người đi đường núi góp ma vai, túy tiên các cao 6 tầng, điêu la ngọc thế, trang trí trang nhã, chính là Đức Lâm Phủ thành nổi danh nhất tửu lâu một trong, bởi vì có từ kinh thành yến thỉnh ngự trù tọa trấn, chào giá tuy cao ngang, cũng không còn chỗ ngồi. Mà lúc này, đã gần đến mặt trời lên cao, giờ cơm sắp tới, vốn nên là bạo mãn thời điểm, túy tiên trong các lại là một phái quạnh kiêu chi tướng, dù có khách nhân muốn tới, cũng đều bị tiểu nhị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nói là không người, cũng không chính xác. Trống rỗng chính giữa đại sảnh, bày biện một bàn lớn, trên đó đều là trân tu mỹ vị, quỳnh tương rượu ngon. Các loại mỹ thực cái gì cần có đều có, đều là ngự trù thủ bút, sắc hương vị đều toàn, nhưng tại tòa 6 người, lại không có người nào động đũa, động chén. Túy Tiên các trưởng quỹ là thứ 7 người, cũng là duy nhất đứng đấy một người. Hắn cũng là trong thành nhân vật có mặt mũi, gia tài cự vạn, tài phú đủ tại phố xá sầm uất mua xuống một lối đi, nhưng mà, vào lúc này, lại tựa như gã sai vặt đồng dạng hầu hạ tại một bên, thậm chí cũng không dám mở lời. Bởi vì, trên bàn 6 người này, đều là hắn tuyệt không chọc nổi đại nhân vật. Trên bàn, tăng đạo già trẻ nam nữ đều có, sợi tóc đều trắng một nửa hòa thượng, tên gọi mây bay là Đức Lâm Phủ vô cùng có tên hòa thượng, bất quá, cái này, vô cùng có tên, không phải hắn Phật Pháp cao thâm, mà là hắn ngũ độc đều đủ, ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đầy đủ. Nhìn già 70-80 tuổi, kỳ thực tuổi chưa qua 50. Ở bên người hắn, một phái lụa nửa mở, phong tao tận xương phụ nhân, là hắn nhân tình, cũng là trong thành lớn nhất thanh lâu lão bản nương. Cùng nó đối diện mà ngồi, là một đạo trang huyền quan trung niên đạo nhân, hắn mặt như ngọc, thân hình thon dài, đạo hiệu Bắc Phong lai lịch khó lường. Nhưng một tay kiếm pháp lại là tốt vô cùng, từng tại một kiếm bên trong, điểm mù 14 cao thủ trong mắt. Hắn tay trái tay phải, là một nam một nữ hai cái đạo đồng, một người đeo kiếm, một người lưng đàn, lại không phải là hắn đồng tử, mà là ngoài thành Vạn Hưng cử trưởng lão, không phải là tuổi nhỏ, mà là trời sinh như thế. Bởi vì hai người chưa từng tách rời, lại được xưng là thư hùng tiểu đạo nhân. Năm người bên ngoài thứ 6 người, lại là cái mặt trắng phúc hậu trung niên nhân, hắn trên mặt mỉm cười, một thân lăng la châu báu, nhìn qua phú quý bức người. Vương Vi ngoại, ngươi mời chúng ta đến đây, nói là có một cái cọc chuyện thật tốt, không biết là chuyện gì tốt. Phù Vân hòa thượng nửa lộ ra khô quắc lòng ngực, phá vỡ yên lặng. Mấy người còn lại thần sắc khác nhau, nhưng cũng đều nhìn về kia phúc hậu trung niên nhân. Ha ha, chư vị đừng vội, chung quy là người muốn tới tề, mới tốt nói chuyện. Phúc hậu trung niên nhân mỉm cười đáp lại, lại không lọt ý. Đức Lâm Phủ bên trong, còn có thể cùng chúng ta uống rượu người. Đeo kiếm đồng tử nói chuyện, tiếng như hồng chung, hiện ra cực mạnh nội khí tu luyện tới. Cùng đạo hữu an tâm chớ vội. Đeo kiếm đồng tử chỉ cao 3 thước thấp, nhưng Vương Viên ngoại lại giống như thái độ đối với hắn càng thêm thận trọng, nghe hắn mở miệng, giải thích nói. Đức Lâm Phủ, dù không có, cũng không đại biểu, địa phương còn lại, cũng không có. Ông, không phải Đức Lâm. Vương Viên ngoại có khách, từ đâu tới Mãnh Long? Nghe được lời này, mấy người còn lại cũng đều có chút hiếu kỳ. Người nghèo chưa hẳn hẹp hòi, người giàu có cũng chưa chắc liền hào phóng. Vương Viên ngoại, hắn thân gia cự vạn, tại toàn bộ Đức Lâm Phủ, cũng chỉ có vị kia chưa bao giờ có lộ diện đại lão bản mới so với hắn có tiền, nhưng hắn làm người, lại là cực kỳ keo kiệt. Cự phú nhà, tam phòng tiểu thiếp, cũng chỉ có 2 tiếng tòa nhà, mình đầy người lăng la, trong nhà lão tiểu lại đều thân mang áo gai, hiếm thấy dầu tanh. Đối với mình người còn như vậy, những người còn lại càng không cần phải nói. Bọn hắn còn tại kinh ngạc hắn hôm nay bao xuống toàn bộ Túy Tiên Các là chuyện tính, bây giờ nhìn đến, ngược lại là bởi vì cái này khách nhân. Ha ha, Vương Viên ngoại thấy mọi người đều có suy đoán, lại không còn che giấu. Chư vị có biết, Mộc Lâm Phủ, Đại Giao Bang, từng đem khống Mộc Lâm Phủ gần nửa thủy vận Đại Giao Bang. Bắc Phong đạo nhân trầm giọng nói, khi Đại Giao Bang danh xưng bang chúng qua vạn, cao thủ nhiều như mây, bất quá, bần đạo thế. Nhưng là nghe nói, cái này Đại Giao Bang sớm bị triều đình tiêu diệt, rất nhiều cao thủ đều bị một lưới thành cầm. Những người còn lại cũng đều nhíu mày. Một Lâm Phủ cùng Đức Lâm Phủ giáp giới, cách xa nhau, dù cũng không gần, nhưng đại sự như thế, bọn hắn tự nhiên không phải không biết. Người tới, nếu là Đại Giao Bang, chỉ sợ chưa hẳn đáng giá Vương Viên ngoại như thế hào phóng. Phù Vân Hòa Thượng không có hứng thú. Một cái bị triều đình tiêu diệt bang phái, hắn là không muốn hiểu. Bởi vì điều này đại biểu lấy phiền toái cực lớn. Chư vị nhưng chớ coi thường Đại Giao Bang, thường nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đem khống thủy vận những năm này, đại bang phái, tự nhiên, cũng là có nội tình. Vương Viên ngoại nói, đột nhiên dừng lại, nhìn phía ngoài cửa. Những người còn lại cũng không phân tuần tự, đồng loạt nhìn phía ngoài cửa người đến người đi đường đi. Hô, hình như có gió nhẹ từ tới. Một bóng người như quỷ mị xuất hiện tại trong tử lâu. Mấy người đánh giá người tới. Người tới lấy áo đen, 8 thước trên dưới, hình thể thon dài. Khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ là 2 đầu lông mày, mang theo một vòng thật sâu vẻ lo lắng, để nhân vọng chi không thích. Người tới nhìn quanh đám người, có chút chắp tay làm lễ. Hứa Tự Long, gặp qua chư vị đồng đạo. Hứa Tự Long, Đại Giao Bang thiếu bang chủ, nghe nói ngươi bị cẩm y vệ cầm xuống, tống giam, thế mà chạy thoát được đến. Nghe được người tới báo danh, mọi người đều là kinh ngạc. Cẩm y vệ không giống với lục phiến môn, cực ít bắt người, chỉ khi nào cầm người, thì càng khó chạy thoát. Một cái rách nát bang phái thiếu bang chủ, lại có thực lực như vậy. Cẩm y vệ ốc còn không mang nổi mình ốc, thoát thân tự nhiên không khó. Hứa Tự Long đột lộ quét qua, trưởng quỷ toàn thân rung lên, liên tục không ngừng lui lại mấy bước, khép lại cửa lớn, mình lui ra ngoài. Hứa huynh khẩn trương thái quá, chúng ta ở đây, chẳng lẽ còn có người dám tiết lộ phong thanh? Vương Viên ngoại khẽ cười một tiếng, mời hắn ngồi xuống. Không được. Hứa Tự Long lại là khoát tay cự tuyệt, hắn lần nữa đảo qua bốn phía, thu liễm thanh âm, trầm giọng nói. Chư vị tự nhiên tới, chắc hẳn chính là mình người. Hứa Mỗ Người cũng liền nói ngắn gọn, nay đến, một là mời chư vị nhập giáo, thứ hai, cũng là có một kiện thật to chuyện tốt, muốn cùng chư vị cùng hưởng. Chờ một chút, hắn lời còn chưa dứt, đã bị biến sắc mấy người đánh gãy. Nhập giáo, cái nào muốn nhập giáo, nhập cái gì giáo? Hứa Tự Long thu liễm thần sắc, trở nên trang nghiêm. Chúng sinh đều khổ, lão mẫu từ bi, liên sinh giáo. Hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều là khó coi. Phù Vân Hòa Thượng cơ hồ liền muốn bạo khởi, lại bị kia người đẹp hết thời gắt cao giữ chặt, nàng cắn chặt môi, nhìn về phía vẫn là nụ cười ấm áp Vương Viên ngoại. Chúng ta, ứng chính là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Phúc, ngươi đã sớm là liên sinh giáo người. Nhìn xem Vương Viên ngoại trên mặt ảm đạm khó hiểu nụ cười, Phù Vân Hòa Thượng sắc mặt khó coi, nhưng cũng phản ứng lại. Ha ha, Vương Phúc chậm rãi đứng dậy, nhìn xem thần sắc khác nhau đám người, nụ cười vẫn như cũ. Liên sinh giáo, Đức Lâm Phủ đà chủ, Vương Phúc gặp qua chư vị. Liên sinh giáo đà chủ, mấy người hai mặt nhìn nhau, Hùng Đạo Nhân cười lạnh, Vương đà chủ, ẩn dâu quá kỹ. Triều đình tai mắt trải rộng các nơi, không cẩn thận một chút, Vương Mỗ Người cũng không sống tới bây giờ không phải. Vương Phúc mỉm cười, hôm nay hắn mời tới 5 người, đều là cùng hắn có đủ loại liên hệ, còn có tay cầm nơi tay, hắn cũng không lo lắng những người này, sẽ không phối hợp. Liên sinh giáo, Bắc Phong Đạo Nhân nhẹ chụp mặt bàn, biểu hiện 10 phần tỉnh táo, gia nhập liên sinh giáo, không phải là không thể được, chỉ là, so với cái này, Bần Đạo càng hiếu kỳ, các ngươi nói tới chuyện thật tốt, là cái gì? Những người còn lại nghe vậy, cũng đều bình tĩnh lại. Liên sinh giáo không phải người lương thiện. Nhưng bọn hắn tự thân cũng không phải là người tốt lành gì, đối gia nhập liên sinh giáo cũng không cái gì bài xích. Dễ nói, dễ nói. Vương Phúc thấy thế có chút hài lòng gật đầu, nhìn về phía Hứa Tự Long, ra hiệu hắn mở miệng. Chư vị đã đáp ứng, như vậy chính là mình người. Hứa Tự Long sắc mặt hòa hoãn mấy phần, trầm giọng nói. Không biết chư vị, có nghe nói qua đạo quả? Đạo quả? Đạo quả? Nghe được hai chữ này, bao quát trong lòng không vui Phù Vân Hòa Thượng, đều là sững sờ, chợt ánh mắt liền lấp lóe. Bọn hắn xuất thân khác biệt, đều đã xem như một phủ nhân vật đứng đầu, tự có con đường cùng tình báo, đối với đạo quả tự nhiên không tính lạ lẫm. Đạo quả, chính là thiên tinh, tương truyền ẩn chứa trong đó trường sinh đắc đạo chi bí, càng có nói, muốn chân chính bước vào võ thánh cánh cửa, liền cần một viên đạo quả làm nước cờ đầu. Chỉ là, đạo quả chính là thiên tinh địa bảo, các triều đại đổi thay đế vương, đều cầu chi như điên, thứ tốt như vậy. Lân đàn nữ đồng khẽ cười một tiếng, thanh âm bén nhọn. Ngôn từ cũng rất là sắc bén. Liên sinh giáo mặc dù có, chẳng lẽ sẽ cho chúng ta? Không sai. Phù Vân Hòa Thượng gật đầu, cái này giống như bảo bối, đừng nói là chúng ta, cho dù là võ thánh sợ, cũng sẽ động tâm, mặc dù có, cũng không tới phiên chúng ta. Mấy vị nói không sai, cái này giống như đồ vật, dạy bên trong cũng sẽ không có rất nhiều, mặc dù có, cũng chưa chắc đến phiên chúng ta. Vương Phúc hợp thời mở miệng. Đã như vậy, đây tính toán là cái gì chuyện tốt? Kia người đẹp hết thời có chút một ít thất vọng. Chư vị đừng vội. Vương Phúc mỉm cười, để đám người ngồi xuống, từ lên vì tất cả người rót rượu, lại nhìn về phía Hứa Tự Long. Hứa Tự Long nắm vuốt rượu chén, khẽ gật đầu, nói, chư vị chỉ biết là quả là thiên tinh địa bảo, lại không biết vị nào biết, đạo quả đến từ nơi nào. Cái này, Phù Vân Hòa Thượng vặn lông mày, nhìn về phía những người còn lại, cũng đều lắc đầu. Thế nhân chỉ biết là quả chính là thiên địa tạo hóa kỳ vật, lại không biết, đạo quả xuất hiện. Cũng không phải là không thể nắm lấy. Trên thực tế, trên đời này, vẫn tồn tại một chỗ đạo quả thế giới, hoặc là nói, đó chính là truyền thuyết bên trong tiên giới. Hứa Tự Long chậm rãi nói, đạo quả thế giới, mấy người tinh thần đều là chấn động, tin tức này lại là bọn hắn trước đó căn bản chưa có tiếp xúc qua. Chưa vị biết được, ta giáo tồn thế xa xưa, sớm tại tân lúc, liền có truyền thừa. Hứa Tự Long uống cạn rượu trong chén, thấy mọi người gật đầu, lại nói, trên thực tế, sớm tại 3.000 năm trước, dạy bên trong tiên hiền liền đã biết được, ở trên đời này, có một chỗ không thể truy tìm, không cũng biết, không thể đi đạo quả thế giới. Chỉ là bởi vì một loại nào đó không cũng biết nguyên nhân, thượng cổ thần cùng Phật, ma cùng tiên, đều hộ tống chỗ này đạo quả thế giới biến mất. Hứa Tự Long chậm rãi nói, những tin tức này, đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ khó tin. Lúc ấy hắn biết đến thời điểm, cũng là hãi nhiên thất sắc, giống nhau lúc này mấy người. Thật muốn có dạng này một chỗ thế giới. Phù Vân Hòa Thượng cùng Bắc Phong Đạo Nhân liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau động tâm. Chuyện của mình thì mình tự biết. Bọn hắn tự nghĩ tại cái này Đức Lâm Phủ xem như nhất lưu nhân vật, nhưng phóng tầm mắt Thanh Châu, Long Uyên Đạo, thậm chí cả toàn bộ thiên hạ tới nói, liền cái gì cũng không tính. Mà đạo quả, đây chính là đủ để khiến tế chấp thiên hạ, thủ tướng âm dương các đại nhân vật, đều muốn sinh lòng tham luyến bảo bối. Là lấy, dù là trước đó Hứa Tự Long nói đến đạo quả, bọn hắn cũng không phải cực kỳ tâm động, bởi vì biết mình cân lượng. Nhưng nếu như trên đời này thật có một chỗ đạo quả thế giới, kia ý nghĩa, nhưng lại khác biệt. Người nói có, liền chính xác có. Ngược lại là kia thư hùng đạo người giống như căn bản không tin tưởng. Đạo quả gì thế giới, cái gì tiên giới, tại bọn hắn nghe tới, quả thực giống như là thiên phương dạ đàm. Có hoặc là không có, chư vị, cũng chỉ có thể tin tưởng. Vương Phúc nụ cười trên mặt biến mất, lặng lẽ nhìn về phía thư hùng đạo người, thản nhiên nói. Hứa huynh, ngươi nói tiếp chính là, thư hùng đạo mặt người sắc đều chìm, nhưng cảm thụ được tầm mắt của mọi người, vẫn là ngậm miệng lại. 3000 năm nay, ta giáo bên trong tiên hiền từ đầu đến cuối truy tìm cái này tiên giới tung tích, lại từ đầu đến cuối không có kết quả, cho đến trước đây không lâu. Hứa Tự Long ngữ khí hơi ngừng lại, nhìn quanh đám người. Chư vị có lẽ không tin, trên thực tế, dạy bên trong không ít người cũng đều nửa tin nửa ngờ. Nhưng chư vị không ngại suy nghĩ một chút, kia tiên giới cho dù không còn, đối với chúng ta cũng không cái gì ảnh hưởng. Nhưng vạn nhất chính xác tồn tại đâu? Tân Hoàng, Pháp Tôn đều truy tìm không đến đồ vật, chư vị, liền chính xác không tâm động sao? Lần này, ngay cả thư hùng đạo người cũng đều tâm thần nhảy một cái. Nói nhiều như vậy, Bắc Phong đạo nhân không che giấu sự động lòng của mình, kia cái gọi là đạo quả thế giới tiên giới, đến cùng ở đâu? Cái này lại không phải Hứa Mỗ có thể biết. Hứa Tự Long khẽ lắc đầu, thấy mọi người hơi có vẻ thất vọng, mới nói. Bất quá, chư vị, nếu là có tâm, không ngại theo ta tiến đến gặp mặt tổng đà chủ, cụ thể công việc, vẫn là từ lão nhân gia người dứt lời. Tổng đà chủ, Phù Vân Hòa Thượng chấn động trong lòng, thầm kêu may mắn. Đối với Liên Sinh Giáo, hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Dựa vào hắn giải, Liên Sinh Giáo tại Thanh Châu, điểm có hai phái. Một phái là từ tổng đàn phái xuống tới thánh nữ Dư Linh Tiên. Thứ hai thì là lấy Tề Long Sinh cầm đầu chưa phân đà đà chủ. Dù cái trước đại biểu cho Liên Sinh Giáo tổng đàn, nhưng cái sau trưởng khống giả Thanh Châu chưa phủ huyện phân đà, thế lực mạnh hơn nhiều. Dù Dư Linh Tiên là trên danh nghĩa Thanh Châu người chủ sự, nhưng người trong giang hồ cái nào không biết, chính xác định đoạt, vẫn là vị này Tề Long Sinh tổng đà chủ. Chư vị lại từ trở về thu thập một hai, sáng sớm ngày mai, ngoài thành 10 dặm sườn núi gặp lại. Hứa Tự Long lại uống một chén rượu. Phù Vân Hòa Thượng bọn người tâm tư dị biệt, bên ngoài lại đều là gật đầu, sau đó, riêng phần mình tản đi. Túy Tiên các bên trong, cũng chỉ còn lại Vương Phúc hai người. Tiên giới. Vương Phúc nhìn xem Hứa Tự Long, hỏi, Hứa huynh, liên quan tới cái này tiên giới, ngươi còn biết nhiều ít. Nói thật, không thể so với Vương huynh nhiều cái gì. Hứa Tự Long khẽ lắc đầu. Ta chỉ biết, biến hóa, nên phát sinh không thấy. Mấy ngày trước đó, tổng đàn truyền tin mới đến Thanh Châu, cụ thể như thế nào, có lẽ chỉ có tổng đà chủ cùng thánh nữ biết. Lời này lại là thật. Hắn ra nhà ngục không lâu, dù rất được Tề Long Sinh tín nhiệm, nhưng đến cùng vẫn là cái người mới, loại này cấp độ sâu bí ẩn, còn không phải hắn có thể tiếp xúc đến. Đa tạ Hứa huynh giải hoặc. Vương Phúc cười một tiếng, vì đó rót rượu. Nghe nói lần này chư đà đều đường đi truyền tin, muốn ta chờ thu nạp cao thủ, chỉ sợ, tổng đàn thật muốn có động tác lớn. Những này cùng bọn ta không quan hệ, làm tốt mình thuộc bổn phận sự tình là hơn. Hứa Tự Long gật gật đầu, không phải không có ngưng trọng. Vô luận là kia hai cái hư hư thực thực đến từ làng Kha Tự Hòa Thượng cũng tốt, cái khác trình mò người cũng được, đều không phải dễ đối phó. Chúng ta nhưng vạn vạn không được khinh thường, còn muốn chuẩn bị thêm một chút mới là. Chí bảo xuất thế, trình mò người tự nhiên rất nhiều, cái này không thể bình thường hơn được. Bất quá Hứa huynh cũng không cần quá mức lo lắng. Vương Phúc tự nhiên sẽ hiểu nặng nhẹ, lại giống như đã tính trước. Võ công, Vương Mộ tự nhiên không được, chỉ là khắc địch chế thắng biện pháp, không chỉ có riêng là võ công mà thôi. Xùy, năm ngón tay xuyên qua tảng đá lớn, xâm nhập mặt đất, một chi nhúm máu mũi tên liền bị rút ra, bốn phía mặt đất một mảnh hỗn độn, khắp nơi bùn cát cuồn cuộn, bụi mù chưa rơi. Cái này đều không chết, là có bí pháp gì mang theo, vẫn là người mang bảo đan. Đem mũi tên cắm về mũi tên cái sọt, Dương Ngục vặn lông mày, thần sắc nặng nề. Tập võ những năm này, hắn vẫn là lần đầu thấy được sinh mệnh lực như thế nhân vật cường đại. Đầu tiên là bị kim giáp người một quyền đánh tan bên ngoài khổ luyện, bên trong chân cương, lại bị mình liên tiếp bắn bên trong ba mũi tên, nhưng kia phương kỳ đạo, lại vẫn có dư lực trốn chạy. Điều này thật để hắn đều có chút động dung, sâu sắc cảm nhận được thay máu 13 lần chuẩn tông sư là như thế nào khó giết. Thậm chí, hắn bây giờ nghĩ đến, Ký Lâm Sơn, nếu không phải là thần thông bị phá, mình mũi tên kia, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể đem bắn giết. Liên tiếp 13 lần thay máu võ giả, cơ hồ không phải người, đối với người thường, mà nói xem như yếu hại địa phương, đều tự hồ đã chẳng phải trí mạng. Minh Bột tiễn này, trên lý luận hẳn là quán xuyên hắn trái tim mới là, khó trách Từ lão đại người trước hết nhất, nhằm vào liền là Phương Kỳ Đạo, dạng này người lưu tại Thanh Châu, hắn muốn làm cái gì, đều có cản tay. Dương Ngục thở dài ra một hơi, huyết dịch sôi trào mới bình phục lại. Từ Văn Kỷ mục đích, hắn biết rõ, không có gì hơn quét sạch lại trị, thu thập tứ đại gia, chỉnh đốn giang hồ thế lực, đem tất cả lực lượng ghép lại bắt đầu, toàn lực cứu tế Đức Dương đại tai. Mà muốn làm được điểm này, Nhiếp Văn Động rời đi Thanh Châu là một, khu ra Phương Kỳ Đạo, liền là thứ hai. Hai cái này đạt được mục đích, tay hắn bên trong lá thư này, trả lại là không đưa, vấn đề ngược lại không phải là rất lớn. Chỉ là, ta muốn làm, không chỉ có riêng là khu ra. Dục ngựa trước, Dương Ngục ánh mắt lạnh lẽo. Hắn biết rõ, lấy Phương Kỳ Đạo thực lực cùng địa vị, lúc này không giết chi, về sau lại nghĩ giết, coi như không phải dễ dàng như vậy. Lúc này có Từ Văn Kỷ thủ ý phía trước, Phương Kỳ Đạo chặn giết thuộc hạ sai lầm ở phía sau, nếu là bỏ lỡ, thật khó lại có cơ hội như vậy. Lần theo kia như có như không nhàn nhạt mùi máu tanh, hắn nhìn về phía núi xa. Lúc này màn đêm đã hằng, không trăng không sao, mây ám phong cao, núi xa u chìm hắc ám, chợt nhìn, tựa như một đầu chiếm cứ mặt đất phía trên hung thú. Hắc ám, nguy hiểm. Trường Lưu Sơn, Dương Ngục nhận ra núi này. Trường Lưu Sơn ngăn cách hai châu, đang nằm Chư Phủ, thực là Long Uyên Đạo nổi danh nhất sơn nhạc một trong, nghe nói vài ngàn năm trước Đại Tông Bá sắp xếp ngũ nhạc thời điểm, núi này từng là chuẩn bị tuyển. Dù cuối cùng cũng không vào thiên hạ ngũ nhạc, khả năng cùng kia mấy mới núi lớn so sánh, cũng có thể gặp rằng núi này hùng vĩ. Nơi đây, lại chính là núi này rất nhiều chi nhánh một trong. Hi hi hi hi, hi. Theo Dương Ngục tâm niệm vừa động, lòng mã hí dài mà động, vó lên vó rơi, đã đọc qua núi đá, xuyên qua rừng cây, hướng về núi bên trong mà đi. Bình thường ngựa, khó đi đường núi, mà lông mã khác biệt. Những này tương truyền có giao long huyết mạch bảo mã, chẳng những có thể bơi song song, treo đèo lội suối cũng chỉ là bình thường, có Dương Ngục thôi động, rất nhanh, liền đuổi hướng núi bên trong. Phương Kỳ Đạo võ công quá cao, Dương Ngục lòng dạ biết rõ hắn tức thời khắc nổi lên phản sát, từ không dám khinh thường. Hô, rất nhanh, trèo núi mà qua. Dương Ngục ngũ giác bay vụt, phân biệt lấy rất nhiều mùi vết tích, tìm kiếm lấy Phương Kỳ Đạo tung tích, xa xa nhìn lại, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Thị lực của hắn vô cùng tốt, hơn 10 dặm bên trong, nhưng phân biệt rùi mũi chi được cái này liếc nhìn lại, rõ ràng thấy được yếu ớt ánh lửa tại núi xa phiêu đẳng. Chợt nhìn, tựa như quỷ hỏa đêm đi. Bất quá, nhìn kỹ phía dưới, Dương Ngục ẩn ẩn, nhưng nhìn đến phòng ốc hình dáng, cùng, núi rừng bên trong lúc ẩn lúc hiện nhuốm máu thân ảnh. Cái này thâm sơn bên trong, có người ở lại. Phương Kỳ Đạo một đường bỏ chạy đến đây, là trùng hợp, vẫn là. Hô, trong lòng hơi động, Dương Ngục dục ngựa, mà đi, hướng về kia quỷ hỏa phiêu đẳng chỗ mà đi. Lấy tay che ngực, máu đen tí tách mà rơi. Lại lần nữa nuốt vào một hạt đốt mệnh đan, Phương Kỳ Đạo nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh hỗn tạp vết máu chảy xuống. Đốt mệnh đan, tên như ý nghĩa, là đốt thọ liều mạng đan dược, hắn dược hiệu ở chỗ nghiền ép tạng phủ khí quan, lấy đạt tới thời gian dài duy trì tự thân nội khí không ngã tác dụng. Mà cái này, đã là hắn lần thứ tư nuốt vào đốt mệnh đan. À, thống khổ lấy quyền chùy, Phương Kỳ Đạo cơ hồ kìm nén không được trở về cùng nó đồng quy vô tận ý niệm. Cái này 4 ngày 5 đêm, hắn chính xác thấy được cái gì là giòi trong xương. Hắn cơ hồ đã dùng hết suốt đời sở học, cái gì tàn hình biệt tích, quy tức giả chết, hết thảy vô dụng, vô luận hắn dùng thủ đoạn gì tránh né, đều sẽ bị sau lưng tiểu tử kia rất nhanh tìm tới. Như thế ba phen xuống tới, hắn chẳng những không thể nghỉ ngơi lấy lại sức, thậm chí ngay cả phản sát trở về khí lực đều muốn ngã không có. Đốt mệnh đan là đồ tốt, dù là trái tim bị bắn thủng, cũng có thể ngắn ngủi duy trì khí tức bất diệt. Nhưng liên tiếp 4 cái xuống dưới, hắn quanh thân khí quan nội tạng đều đã phát ra không chịu nổi gánh nặng trên rỉ. Nhiều nhất lại có một viên, hắn liền muốn toàn thân khí quan suy kiệt mà chết rồi. Như thế buồn cười kiểu chết, Phương Kỳ Đạo hô hấp không khoái, cảm thụ được như có gai ở sau lưng thăm dò cảm giác, cắn răng một cái, xuyên rừng, mà qua, tại phong thanh hô hô ở giữa, đi tới sơn lĩnh cái bóng mặt thâm cốc. U ám không ánh sáng thâm cốc bên trong, có một đầu bằng phẳng đá xanh đường núi, trên đó rêu xanh trải rộng. Nhìn như đã ít ai lui tới, nhưng nơi cuối cùng lại có một u lãnh cổ trạch. Cổ trạch trước đất trống chỗ, một cây cao 3, 5 trượng trên cột cờ, chọn 4 ngọn lớn chừng cái đấu đèn lồng. theo gió âm thanh hô hô, đèn lồng lay động, tựa như quỷ hỏa tung bay. Hắn hạ trên đất trống, hơn 10 người ngồi trên mặt đất, làm phiền có ích, có tăng có đạo, thấy Phương Kỳ đạo đến, từng tia ánh mắt đồng loạt quan tới. Cái nào Đường tiểu quỷ, cũng biết U Linh Sơn Trang. Tiểu quỷ, Phương Kỳ đạo cười thảm một tiếng, bây giờ mình tóc rối bời che mặt, đầy người vết máu tro bụi, chó nhà có tang giống như chật vật, chẳng lẽ không phải chính như tiểu quỷ. Tức giận trong lòng không kịp dâng lên liền biến thành thê lương, Phương Kỳ đạo lão đảo trước đạp mấy bước, nhìn về phía cánh cửa kia đóng chặt cổ trạch, ánh mắt chỉ là một cái thoáng. Liền từ phi thân lên, tại một đám kinh ngạc, quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lộn vòng vào đầu tường đi. À, lại là cái không biết sống chết. U Linh Sơn Trang cũng dám loạn nhập, không biết sống chết xuẩn tài. Quỷ hỏa giống như chập chờn đèn lồng phía dưới, hơn 10 người thần sắc khác nhau, có bình tĩnh, có lạnh lùng chế giễu, có lắc đầu, có hờ hững. Lại duy chỉ có không có người ngăn cản. Có cái tiểu hòa thượng bản muốn nói cái gì, lại bị bên cạnh thân lão hòa thượng đè lại cánh tay, lắc đầu, ra hiệu hắn im lặng. Ngươi ngăn không được. Lão hòa thượng thản nhiên nhìn mắt ô trầm cổ trạch, đang muốn chập mắt, trong lòng đột khẽ động. Những người còn lại cũng đều hình như có cảm giác, nhao nhao nhìn lại, liền thấy thâm cốc bên ngoài, có tiếng gió rít gào, một người thúc ngựa cầm cung, mà đến, xa xôi mấy chục trên trăm trượng xa, lại vẫn, nhưng cảm nhận được lạnh lùng phong mang. Lại tới một cái, có người kinh ngạc tự nói, cái này nơi quái quỷ gì? Bước vào thâm cốc trong nháy mắt, Dương Ngục trong lòng liền là chấn động, nhìn ngựa dừng bước, ánh mắt lướt qua trên đất trống hơn 10 người, nhìn phía kia âm trầm như quỷ phòng giống như tòa nhà, kém một bước. Bước vào thâm cốc trước đó, hết thảy như thường, nhưng bước vào cốc này trong nháy mắt, lưng của hắn liền là mát lạnh, một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức trong nháy mắt để hắn như lâm đại địch. Dương Ngục, đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô. Dương Ngục trong nháy mắt hoàng hồn, nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiểu hòa thượng, thần sắc cũng là khẽ giật mình. Là ngươi, kia là cái gầy còm tiểu hòa thượng, bên cạnh thân còn có cái càng thêm gầy còm lão hòa thượng. Lại chính là trước đó từng có gặp mặt một lần Tuệ An lão tăng, cùng Lưu Thanh Thanh, đương nhiên, bây giờ gọi Tố Minh tiểu hòa thượng. Dương thí chủ, này trạch không thể loạn nhập. Gặp Dương Ngục nhìn về phía kia tòa nhà, Tố Minh sắc mặt khẩn trương, nơi nào không biết hắn là truy sát trước đó người kia tới. Đa tạ nhắc nhở. Dương Ngục tung người xuống ngựa, nắm trở nên nơm nớp lo sợ lông mã đi hướng đất trống, dư quan đảo qua, cũng đang đánh giá những người còn lại. Để hắn kinh ngạc là, những người này bên trong thế mà còn có một vị người quen. Mặc dù hắn có dịch dung cải trang, càng cúi đầu hơn che mặt, nhưng nơi nào giấu giếm được hắn. Cẩm y vệ nhà Ngục đều chạy ra, hay là nói, vì đâu vậy cũng xảy ra vấn đề. Dương Ngục trong lòng hiện ra suy nghĩ. Hắn không có lựa chọn trực tiếp xông vào kia trong nhà, mặc dù hắn biết Phương Kỳ đạo tất nhiên xông vào hắn bên trong, bất quá, từ những người này biểu lộ bên trong, hắn cũng có thể nhìn ra vài thứ đến. Đó chính là, kia cổ trạch phi thường nguy hiểm. Lần trước từ biệt còn không đến một năm, Dương thí chủ võ công, liền lại có tiến bộ. Thấy Dương Ngục đến gần, Tuệ An lão hòa thượng chắp tay trước ngực, thấp tụng một câu Phật hiệu, cảm thấy, cũng có chút động dung. Những người còn lại nhìn không ra cái gì, nhưng hắn lại thấy rõ ràng. Trước đó kia vết máu khắp người bài khuyển, kỳ thực là một vị đại cao thủ. Một chút tiến bộ, nơi nào đáng giá đại sư quá khen. Dương Ngục ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào chỗ kia để hắn có chút hàn ý cổ trạch trên. Xin hỏi đại sư. Tòa nhà này, có cái gì điểm đặc biệt? Trên đất trống, không thiếu cao thủ. Không có gì ngoài cái này sâu không lường được lão hòa thượng, hắn bên trong còn có mấy người để hắn đã nhận ra khí tức nguy hiểm. Cao thủ như vậy canh giữ ở trong rừng sâu núi thẳm này, không hỏi có biết, hẳn là có mục đích, mà lại, tất nhiên cùng tòa nhà này có quan hệ. Nguyên lai là Dương đại nhân. Lão hòa thượng còn chưa mở miệng, cách đó không xa, hình như có người nhận ra Dương Ngục, ôn quyền nói, phúc hậu nụ cười trên mặt chân thành. Tòa nhà này tên gọi U Linh Sơn Trang, mập mạp này cười ha hả, nói chuyện lại rất nhanh. Tòa nhà này, là một đám người hái thuốc phát hiện, lại là một trận mưa lớn, để nơi đây sơn cốc đổ sụp. Tòa nhà này, ngay tại ngọn núi bên trong, nhưng khiến người kinh dị chính là, tòa nhà này mặc dù cổ xưa, nhưng lại không có tại ngọn núi đổ sụp bên trong có tổn thương. Đám kia người hái thuốc tự thương hơn phân nửa, còn sống mấy cái, cũng đều nói gặp quỷ, điên cũng giống như, trở về không lâu, cũng tất cả đều bị mất mạng. Thật sự là một chỗ cực nguy hiểm địa phương. Cái kia mập mạp nói đến chỗ này, ngữ khí dừng một chút, mới nói. Về phần trong này có cái gì, cái kia, còn phải hỏi một chút vị đại sư kia, hắn không xa vạn dặm, mà đến, nghĩ đến đối với nơi này biết quá tường tận. Vừa mới nói xong, ở đây ánh mắt mọi người, liền rơi vào lão hòa thượng trên thân. Kiên kỵ, ngờ vực vô căn cứ đều có. ngươi lại là cái nào? Dương Mục đột nhiên mở miệng, lạnh lùng ánh mắt rơi vào cái kia mập mạp trên thân. Cái kia mập mạp sắc mặt cứng đờ, nụ cười có chút không kềm được. Tại hạ Vương Phúc. Vương Phúc. Dương Mục ý niệm chuyển một cái, giống như không nhớ tới có như thế một người. Bất quá cái này hắn bên trong rất nhiều người tự hồ cũng lấy mập mạp này cầm đầu. A Di Đà Phật. Cái này, Tuệ An lão tăng thấp tụng một câu Phật hiệu, lại ngẩng đầu nhìn không tin cũng không trăng u chìm bóng đêm, chậm rãi nói. Chư vị nghĩ đến là hạ quyết tâm phải biết rồi. Trong một năm, chỗ này thâm cốc người không phải số ít, nhưng có nghị lực lưu đến bây giờ, tất nhiên, đều là biết được vài thứ người hữu tâm. Tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, cũng được, cũng được. Trong lòng suy nghĩ nổi lên, lão hòa thượng mở miệng, câu nói đầu tiên, lại là đối Dương Mục nói. Lấy Dương thí chủ tính cách, đã đuổi hung đến đây, không thấy người kia thi cốt, là sẽ không trở về a. Không sai. Dương Mục gật đầu. Tòa nhà này mặc dù quỷ dị, nhưng phương kỳ đạo thủ đoạn bảo mệnh quả thực không ít, chưa hẳn liền chạy không ra tòa nhà này đi. Phải biết, hắn nhưng là chủ động hướng về nơi đây trốn chạy mà đến. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Dương Mục đối tòa nhà này, cũng thấy hứng thú. Kia cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, hắn lúc này cũng trở về vị đi qua, ngày đó trước khi chết, ký Long Sơn khí tức trên thân, cùng cái này khá là tương tự. Đây không phải đạo quả khí tức, càng giống là nghi thức khí tức. Trong ngôi nhà này, có người tại cử hành nghi thức. Đã như vậy, Tuệ An nhẹ gật đầu, không còn khuyên nhiều cái gì, bình tĩnh nói đến. Này trạch không phải là đất lành, thậm chí, không phải giới này tạo vật, hắn khác hẳn với bình thường thổ một kiến trúc, khí tức đã thương người thể phách tinh huyết. Không nói bước vào hắn bên trong, chính là khoảng cách lân cận một ít, đều sẽ vì đó làm hại. Không phải là giới này tạo vật. Dương Ngục nheo mắt, dư quan đảo qua những người còn lại, mới phát hiện tại nhóm người này tựa như đều sớm có đoán trước, cũng không cái gì kinh ngạc chỗ. Không sai, này trạch, đến từ phương khác. Lấy Phật kinh tới nói, lúc nào tới từ Phật giới, lấy đạo tạng mà nói, lúc nào tới từ tiên giới. Tuệ An chậm rãi nói, dường như đối đệ tử truyền thụ. Đương nhiên, cũng có người gọi hắn thiên hạ giới. Thiên hạ giới. Nghe được câu nói này, ở đây tất cả mọi người thân sắc đều có biến hóa, dù đều có thu liễm, nhưng cũng không giấu giếm được Dương Ngục cảm giác. Nhóm người này, thế mà đều biết thiên hạ giới. Dương Ngục trong lòng hơi trầm xuống. Phàm là làm người biết, tất nhiên không thể trở thành bí mật, hắn biết rõ. Thiên hạ giới, nếu là tồn thế xa xưa, thì tất nhiên sẽ bị rất nhiều người biết. Nhưng là, nếu không phải lão gia tử, lấy lúc trước hắn thân phận, đều tiếp xúc không đến thiên hạ giới bí mật. Những người này, thế mà đều biết. Đại sư, tòa nhà này, quả thật đến từ thiên hạ giới sao? Có người mở miệng. Người này, người khoác lớn áo choàng, không thấy mặt cho, ngồi một mình nơi hẻo lánh chưa hề nói chuyện qua. Lúc này mở miệng, lập tức liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Cũng có thể là không phải. Tuệ An lời nói chưa hề nói đầy, cũng không thèm để ý bị người đánh gãy lời nói, bình tĩnh đáp lại một câu, nói tiếp. Hắn gạch đá, vật liệu gỗ đều là lão tăng bình sinh chỗ không thấy, lại phù hợp Phật kinh bên trong một chút nghe đồn, phỏng đoán lúc nào tới từ thượng giới, nên không kém. Thiên hạ giới. Dương Ngục nắm chặt trường cung, hô hấp hơi có biến hóa. Hắn là chính xác đi qua thiên hạ giới, trở về sau, hắn còn chuyên môn sưu tập qua liên quan tới tiên giới, Phật giới, thiên giới chờ lời đồn đại, truyền thuyết. Hắn phát hiện, như giả thiết truyền thuyết bên trong những cái kia thần Phật ở chi địa chính xác tồn tại, như vậy thiên hạ giới, vô cùng có khả năng chính là như vậy một nơi. Nhưng thiên hạ giới đồ vật, làm sao lại xuất hiện tại hiện thế bên trong? Phỏng đoán, có người nhịn không được. Lão hòa thượng không biết thì không nên nói lung tung, cái này U Linh Sơn Trang, đến từ thượng giới chi U Minh giới, nghe nói chính là quỷ thần trấn áp tà mị chi địa. Đạo tạng bên trong tiêu ký vô cùng rõ ràng. Bọn hắn bên trong không ít người ở đây đều chiếm cứ hơn nửa năm lâu, tâm tư mẫn cảm nhất, nghe được phỏng đoán, lập tức không thích. Lúc này, liền có người đánh gãy lão hòa thượng. Thiên uyên lịch, 84.000 năm, có si mị nhập nhân gian, phun ra nuốt vào tức giận, tạo thành tất cả các loại giết chóc, có thành hoàng thượng bẩm âm ti, cầu được quỷ thần trợ lực, đem nó trấn áp tà mị sơn. Cái này tà mị sơn, liền là nơi đây, về sau, bởi vì địa long vận hành, mới nhập vào trường lưu sơn mạch. Chuyện một câu nói, người cái này lão hòa thượng càng muốn ấp a ấp úng, như lọt vào trong sương mù, thật làm cho lão nương buồn nôn. Thô kịch thanh âm, đến từ một thân cao 8 thước có hơn khôi ngô nữ tử. Nữ tử này lấy thiếp thân ăn mặc gọn gàng, cường tráng thân thể không che giấu được, không hỏi có biết, hẳn là khổ luyện có thành tựu hạng người. Mà người này, cũng chính là làm Dương Ngục phát giác được cao thủ nguy hiểm. Trên đất trống hơn 10 người bên trong, không có gì ngoài kia sâu không lường được lão hòa thượng bên ngoài, có lẽ lấy thực lực của nàng mạnh nhất, vẫn là Tô Đại Nương tới vui mừng. Thấy nữ tử mở miệng, tự nhiên có người phụ họa. Cút mẹ ngươi, mặt mũi tràn đầy người chết bang lão vương bắt đảng, kêu người nào đại nương? Kia Tô đại nương nghe vậy lại là giận tím mặt, Phun Phụ Họa người mặt mũi tràn đầy nước bọt, chật vật thối lui, không dám tiếp tục đáp lời. Nữ thí chủ nói có lý, bị người như thế chống đối, Tuệ An, nhưng cũng không giận, hơi có chút cắn chịu nhục hương vị. Lão Tăng nhìn Phật Kinh lâu ngày, nói chuyện khó tránh khỏi có chút mê, hoặc hương vị, không bằng nữ thí chủ tới đơn giản trực tiếp. Nơi đây cổ trạch, đích thật là trấn áp si mị chi địa, bất quá, trấn áp này lão không phải là quỷ thần, mà là ta Phật giáo hộ pháp thần. Gì? Kia Tô đại nương cười lạnh một tiếng, lười nhác cùng hắn biện luận vấn đề này, nói ngay vào điểm chính. Đã như vậy, cái này U Linh Sơn Trang bên trong nếu là quỷ thần chi vật, từ ta lấy chi, nếu là Phật môn đồ vật, tùy ngươi xử trí, như thế nào? Ông, nghe được lời này, lão hòa thượng từ không gì không thể, nhưng những người còn lại nơi nào an chịu được. Tô Kình, ngươi như thế lại nói, đem chúng ta đặt chỗ nào? Các ngươi muốn nuốt một mình, lại là mơ tưởng. Con, rết lạnh ánh sáng trắng chợt lóe lên, tiếp theo trùng điệp rơi xuống đất, lưỡi đao trụ, phát ra kinh người sấm sét, cổ lớn sóng khí bỗng nhiên dâng lên, hướng về đám người đánh ra mà đi. Ông, kia sóng khí giống như thực chất, một lần va chạm, mọi người đều là lùi lại một bước, sắc mặt tái xanh khó coi, lại đều ngậm miệng lại. Nữ nhân này võ công kỳ cao, khổ luyện lợi hại, thế nhưng chưa hẳn không thể địch. Nhưng mà, lúc này ngay cả bảo bối cái bóng đều không có gặp, cái nào nguyện ý cùng cái này nữ nhân điên đánh nhau chết sống. Lão nương ăn thịt, các ngươi ăn canh, còn có ai có ý kiến gì hay sao? Lỗ mũi bên trong khí thô phun ra, Tô Kình tay cầm đại đao, lặng lẽ đảo qua đám người, tiếng nói đột nhiên dừng lại, nhìn về phía sóng khí bên trong duy nhất chưa từng lui ra phía sau Dương Ngục. Dương Ngục đúng không? Lão nương ngày hôm trước xuất núi chọn mua, giống như nghe nói qua ngươi như thế người, nghe nói, Trường Lưu Sơn Ngô Trường Sơn, Đoạn Phi bọn người, bị ngươi giết. Khẽ vẫy tay áo, thổi tan bụi mù, Dương Ngục thần sắc lãnh đạm. Là có thế nào? Tốt, hảo tiểu tử. Tô Kình nhìn chăm chú hồi lâu, đột nhiên nhãn miệng cười. Nàng một đao kia trụ, Dương Ngục còn không chút để ý, nhưng nụ cười này lại làm cho hắn có chút trợn cả tóc gáy. Trường Lưu Sơn đám kia tặc đồ vật, lão nương luôn luôn xem thường, ngươi có thể giết những cái kia lão miết độc tử, lão nương liền nhìn ngươi thuận mắt. Như thế, phân ngươi một chén canh cũng chưa chắc không thể. Tô Kình rút đao nơi tay, cũng không nhìn những người còn lại một chút, sải bước đi hướng U Linh Sơn Trang. Kích, cơ hồ là đồng thời, màn đêm đen kịch bên trong, hình như có chạy bằng khí, nguyệt hiện thâm cốc phía trên, lại nhìn về phía sơn trang kia, đã thấy kia đóng chặt đã lâu cửa lớn. Không biết lúc nào, đã mở một đường nhỏ. Mở, cửa này, rốt cuộc mở. Môn hộ không ra, ai nhập ai chết. Cửa mở, tự nhiên đại biểu cho, thời điểm đến. Hiển nhiên môn hộ mở rộng, cả đám rốt cuộc kìm nén không được, đợi đến kia Tô Kình xách đao đi vào, cũng đều nhao nhao xuất ra chuẩn bị xong bó đuốc điểm đuốc. Thận trọng tới gần, liên tiếp tiến vào hắn bên trong. A-di-đà Phật, thời điểm đến, đỡ vi sư đi vào đi. Tuệ An lão tăng dài tụng một tiếng Phật hiệu, tại Tố Minh nâng đỡ chậm rãi đứng dậy, cũng đi hướng môn hộ dần dần mở U Linh Sơn Trang. Tố Minh trầm mặc không nói, lâm vào cửa trước đó, liếc qua Dương Ngục, ánh mắt phức tạp đi vào môn bên trong. Người vì tiền mà chết, thật đều lá gan lớn như vậy. Dương Ngục nhìn lướt qua càng phát ra sao động bất an long mã, chậm chạp tới gần, khẽ vuốt cửa gỗ, xúc tu một mảnh thấu xương băng lãnh, thuận khe cửa nhìn vào bên trong. Giờ khắc này, lấy hắn bây giờ tâm cảnh, đều có chút cầm giữ không được. Hắc, mực đậm đồng dạng đen. Đã sớm có thể xem đêm tối như ban ngày thị lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một vài thứ, mơ hồ, mà quỷ dị. Tòa nhà này, ngoài ý liệu nhỏ, nhỏ đến từ trong khe cửa, một chút liền có thể thấy rõ toàn cảnh. Màu xanh đen phiến đá, không có bất kỳ cái gì đường vân, càng giống là nguyên một khối to lớn núi đá bị gọt vuông vứt. Mà giờ khắc này, phiến đá bên trên, kín người hết chỗ, một chút quét tới, không dưới hơn 100 người. Tô Kình, Tố Minh, Tuệ An, thậm chí phía trước một bước đi vào Phương Kỳ Đạo. Đều hắn bên trong, tất cả mọi người, tất cả đều mặt không thay đổi ngồi xếp bằng, mặt hướng sân nhỏ chính bên trong, phía kia hắc một xây dựng, ước chừng 7-8 trượng chi cao sàn gỗ, đang thi thao tụng niệm, tựa như trên đời thành tín nhất tín đồ, tại lễ bái thần Phật, đông, đông, đông, đông, đông, đông, hắc vụ bên trong, truyền đến tiếng vang trầm trầm, như có người tại trùng điệp dập đầu, lại tựa như khoảng cách gần gần sát lồng ngực, nghe được tim đập âm thanh, đám người này. Dương Ngục trong lòng kinh nghi không chừng. Đám người này đối với cái này cái gì U Linh Sơn Trang tất nhiên là có cực sâu hiểu rõ. Nếu không, đối mặt quỷ dị như vậy chi địa, người bình thường đều nên giống như hắn quan sát mới là. Trong lòng suy nghĩ lấy, hắn nắm chặt cung đao, ngưng thần nhìn kỹ, nội tức du tẩu cùng nê hoàng thất hiếu, bay vụt ngũ giác cảm giác, không buông tha mãi may dấu vết để lại. Cái này xem xét, thật đúng là phát hiện dị dạng. Vây quanh kia âm một dựng sàn gỗ ngồi trên mặt đất người, chừng hơn 100 người, bất quá, không có gì ngoài cửa mở về sau đi vào tầm 10 người bên ngoài. Những người còn lại đều lạnh lẽo cứng rắn tựa như không có sinh cơ, chợt nhìn, giống như là người sống, nhưng nhìn kỹ phía dưới, phát hiện khí tức của bọn hắn, nhan sắc, đều khác hẳn với những người khác. Phương Kỳ Đạo, cứ thế mà chết đi. Dương Ngục trong lòng, thì thào, lại không tin. Lấy Phương Kỳ Đạo trên đường đi cho thấy cường đại cầu sinh dục đến xem, hắn làm sao. Đều không nên là cái tự tìm đường chết người. Nhưng, hô hô hô, cái này, không biết nơi nào thổi tới một trận gió mát. Bản lạc cầu cân thành tựu, lại liên tiếp thay máu. Dương Ngục, dù không đến mức nóng lạnh bất xâm, nhưng cho dù cất bước tại rét đậm tuyết lớn bên trong, cũng chỉ có một chút ý lạnh mà thôi. Nhưng lúc này, Hạ Thu giao tiếp thâm cốc bên trong, hắn thế mà cảm giác được thấy lạnh cả người từ đuôi xương cục cấp tốc lẻn đến đỉnh đầu, nổi da gà đều lên một thân. Theo bản năng, liền muốn rời xa nơi đây. Nhưng mà, chính là như vậy nhỏ xíu ngửa ra sau, Dương Ngục thần sắc liền lại là biến đổi, cái này khẽ nghiêng, hắn thế mà nương đến thực thể phía trên. Thứ gì? Dương Ngục quay đầu, con ngươi không khỏi co rụt lại. Sau lưng của hắn, chính là đóng chặt cửa gỗ, hắn thế mà giữa bất tri bất giác, cũng theo vào cánh cửa này. Trận kia trận gió mát, thình lình liền là phun trào hắc vụ, cơ hồ phủ lên cánh cửa này, thậm chí hướng hắn lan tràn tới. Ta tuyệt không có vào cửa. Ta ngủ giác, bị người che đậy lại. Ta nhìn thấy cửa, không phải thật sự cửa, là trận kia gió. Địa phương quỷ quái này, tà môn. Hắn nhìn về phía sân nhỏ, nhưng lúc này, hắc vụ nồng đậm nhiều, lấy thị lực của hắn, thế mà cũng cái gì đều không thấy được. Mặc dù hắn vẫn nhưng bằng vào trước đó nhìn thoáng qua hồi tưởng ra giờ phút này trong viện phân bố, nhưng có trước đó giáo huấn, hắn cũng vô pháp phán định mình thấy là thật là giả. Thậm chí không cách nào phân rõ mình người ở chỗ nào. Giả thiết trước đó nhìn thấy cửa gỗ là giả. Kìa ai nào biết tòa nhà này không phải giả. Bốn phía hắc vụ phía dưới, là kia đá xanh sân nhỏ, vẫn là vực sâu vạn trượng. Quỷ đà tường, vẫn là. Dương Ngục không có dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn dư quan quét lấy thâm trầm màu đen, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng rung động, ấn đao cầm cung, khoanh chân ngồi xuống, lấy bất biến ứng vạn biến. Nhưng mà hắn lần ngồi xuống này, mới lại có giật mình. Trong sân những người kia ngồi xếp bằng, chẳng lẽ đều là giống như hắn tao ngộ. Mình là ở trước cửa. Vẫn là cùng trước đó những người kia đồng dạng, tất cả đều tại kia dưới đài cao ngồi. Trong lòng giật mình, nhưng cũng bất loạn. Dương Ngục trong lòng sáng như tuyết. Vô luận là Tô Kình, Vương Phúc, vẫn là Tuệ An lão hòa thượng, cực kỳ hiển nhiên, đối với nơi đây đều biết quá tường tận. Bọn hắn khổ đợi một năm mới đợi đến cửa mở, như vậy, thì nói rõ, từ cửa tiến, tất nhiên không có như vậy nguy hiểm to lớn. Nếu không, lại có bảo bối gì, còn có thể so bọn hắn cái mạng của mình. Hô, hút, tâm niệm chuyển động. Dương Ngục bình tĩnh lại, tinh thần lại căng thẳng cao độ, từ đầu đến cuối cảm ứng đến bốn phía, chờ đợi lấy biến hóa. Cái này nhất đẳng, liền là hồi lâu, thâm trầm hắc ám bên trong, tĩnh đáng sợ, cho dù là Dương Ngục dạng này vượt qua người ta một bậc ngũ giác, cũng không nghe thấy bất luận cái gì tạp âm, thẳng đến. Dương thí chủ, lơ lửng không cố định thanh âm từ bên cạnh thân truyền đến. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, thấy được nhỏ bé ánh sáng, không phải bó đuốc, không phải ngọn đèn, mà là một kim hồng xen lẫn. Ước chừng to bằng đầu người không biết tên Phật tượng. Phật tượng đang phát sáng. Ánh sáng nhạt phía dưới, là Tố Minh hơi có vẻ phức tạp mặt. Ngươi làm sao, vẫn là tiến đến rồi. Tố Minh, Dương Ngục vặn lông mày, lần theo ánh sáng nhạt, hắn nhìn chung quanh, vẫn là tối như mực một mảnh, cũng không biết có người không có. Trong ngôi nhà này trấn áp, là một cốc núi bên trong lão hòe. Lấy Phật kinh bên trong thuyết pháp, cái này tinh quái khó giết nhất, mà lại tại núi bên trong cực kỳ đáng sợ. Tố Minh cẩn thận ngắm nhìn bốn phía. Không phải không có lo lắng nói, ngươi không có Phật pháp bản thân, tiến đến chỉ sợ gặp nguy hiểm, vẫn là lấy trước trên cái này Phật tượng ra ngoài đi. Lão hòe, tinh quái, Dương Ngục vẫn là tỉnh tọa, cũng không tiếp cái này Phật tượng, ngược lại hỏi, cha ngươi còn tốt đó chứ? Ông, Tố Minh khẽ giật mình, chợt phức tạp thở dài, xuất gia, thì không nhà, ta, cút, lời nói đều chưa từng nói xong, Dương Ngục cơ thể liền là đỏ lên, một vòng sâm bạch ánh đao nhích lên, tựa như nhắm người, mà phải ác long há miệng. Đem kia Tố Minh một chút nuốt vào hắn bên trong. Hô! Nhưng mà, một đao kia chém xuống, lại không thụ lực, không giống như là chém tới nhân thể, càng giống là tại không khí bên trong chém vào một đao. Liền là ngươi tại giả thần giả quỷ. Một đao vô công, Dương Ngục cũng không truy kích, lạnh lùng nhìn lại. Kia Phật tượng đã biến thành đèn lồng. Cầm đèn lồng cũng không phải Tố Minh, mà là một mặt một dữ tợn như ác quỷ trung niên người. Trống! Hình như ác quỷ, thấp giọng gào thét, hung thần khí tức cuồn cuộn như nước thủy triều. Ông, áo phát sau Dương Ngục ánh mắt lại là sáng lên, cả cảm nhận được bạo thực chi định quen thuộc sao động. Cái này không biết là người hay là quỷ đồ vật trên thân, có đạo quả khí tức. Chỉ là, cái này hắc vụ che giấu quá tốt, không phải là hắn chủ động phóng thích khí tức. Nếu không, hắn căn bản đều cảm giác không đến. Hắn cảm giác không đến, thì dựa vào hắn ngũ giác bắt giữ bên ngoài khí tức bạo thực chi đỉnh, cũng không phát hiện được. Cút, hoặc là chết. Dường như đã nhận ra cái gì, kia ba phần giống người, bảy phần giống quỷ lại là một tiếng gầm nhẹ, khí tức hung sát phun trào kịch liệt hơn. Cút, nghe được lời này, Dương Ngục, nhưng không có nổi giận, ngược lại, tại cảm ứng đến bạo thực chi đỉnh bên trong biến hóa rất nhỏ về sau, ánh mắt của hắn càng phát sáng lên. Thật sự là đạp phá dày sắt không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Dựa vào từ văn kỷ đạo quả tạp đàm bên trong nói, cùng thuộc một vị giai không đồng đạo quả, lẫn nhau ở giữa, là sẽ có loại tối tâm bên trong không thể nói hấp dẫn. Dương Ngục trước đó một lần coi là bạo thực chi đỉnh ngăn cách phần này hấp dẫn. Bây giờ nhìn đến, cũng không phải là, chi ít, không hoàn toàn là, manh. Dương Ngục dưới chân một điểm, hùng hồn khí huyết tùy theo bộc phát, người như hỏa lò giống như tản mát ra ánh sáng mãnh liệt cùng nóng, ngang nhiên rút đao, thẳng hướng kia giữ tận quỷ ảnh. Gì? Một đao chém xuống, lại lần nữa thất bại, nhưng mà cái kia quỷ ảnh lại hét thảm một tiếng. Trống, thiêu đốt, khói đen phát lên, thống khổ tê minh bên tai không dứt. Thật sự là quỷ. Một đao trảm bên trong, Dương Ngục lông mày trao lên, huyết khí càng phát ra bành trướng, dưới đao không lưu tình, vung vẩy ra đầy trời ánh đao, đuổi sát mà đi. Bốn phía vẫn là đen kịch một màu, nhưng có kia đèn lồng dư quang, Dương Ngục miễn cưỡng thấy rõ con đường, truy đuổi đồng thời, cũng cẩn thận đề phòng. Rất nhanh, bốn phía hắc vụ tựa như mờ nhạt rất nhiều. Hô, Dương Ngục dừng bước không tiến, đã ẩn ẩn thấy rõ bốn phía. Sân nhỏ, vẫn là cái kia sân nhỏ, hắc một dựng đài cao lờ mờ có thể thấy được, chỉ là bốn phía không có ngồi trên mặt đất người. Thay vào đó, là nhóm lớn không giống người giữ tận quỷ ảnh. Theo hắn đến, tất cả quỷ ảnh đều phát ra gầm nhẹ, tựa như tại uy hiếp, lại tựa như đang sợ hãi. Hô, Dương Ngục một tay cầm đao, ánh mắt đảo qua một đám quỷ ảnh. Tại tương tự ác quỷ phương kỳ đạo trên thân ngừng lại một chút, nhìn phía hắc một trên đài cao. Ở chỗ này nhìn, so trước đó nhìn muốn rõ ràng rất nhiều. Dựng sàn gỗ phía trên, cũng không phải là không có gì cả, như nước giống như tràn đầy hắc vụ phía dưới, ẩn ẩn có thể thấy được một ba thước chi cao, da đen như mực hài đồng. Hi hi ha ha, dường như cảm nhận được Dương Ngục ánh mắt, kia hắc bé con khác biệt duy nhất tại màu da mắt đỏ nhìn chăm chăm Dương Ngục, trết miệng, không biết là khóc vẫn là cười. Mà tại trên cổ tay của hắn, rõ ràng cột một viên, hiện ra ánh sáng nhạt, trên có không biết tên đường vân ấn tỷ. Kia là, đặt nhẹ lồng ngực, không cần cảm ứng, Dương Ngục, đều có thể đoán ra, là cái gì tại bạo thực chi đỉnh bên trong không được sao động. Trấn ta ấn, ta như hạt đậu đèn đút chập chờn bên trong. Bắc Phong đạo nhân bọn người ngồi trên mặt đất, âm ảnh dưới, sắc mặt đều có một ít ảm đạm không rõ. Dựa vào dạy bên trong tình báo, cái này U Minh Sơn Trang sớm nhất, xuất hiện tại 90 năm trước, mỗi 30 năm sẽ xuất hiện 3 năm. Hứa Tự Long thần sắc trầm ngưng, nói U Minh Sơn Trang lai lịch, dựa vào hai lần trước dạy bên trong thăm dò phát hiện, phàm là chết ở đây Sơn Trang bên trong người, đều sẽ lấy một loại không chết không sống trạng thái tồn tại, thật giống như bị phía sau cái gì thao túng, không chết không sống. Bắc Phong đạo nhân nhíu mày, chết liền là chết, sống liền là sống, cái gì gọi là không chết không sống, mặc chữ trên ý tứ, dạy bên trong tình báo nói như vậy, chúng ta tạm thời nghe xong chính là, Hứa Tự Long sắc mặt u lãnh, thản nhiên nói. Lấy giáo bên trong thuyết pháp, cái này U Linh Sơn Trang bên trong không có gì si nị, già lam, cho dù xa xưa tuyến nguyệt trước kia có, sợ cũng đã mất sớm. Trong bóng tối thao túng đây hết thảy, nên là một cái đạo quả. Đạo quả chẳng lẽ lại là sống? Phù Vân Hòa Thượng có chút kinh ngạc, đến thiên địa tạo hóa mà thành đồ vật, cái nào nói đến chuẩn? Hứa Tự Long lắc đầu, đi, Hùng đạo nhân mặt mũi tràn đầy bực bội, bốn phía hắc ám, để hắn mười phần không thích, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi cứ việc nói thẳng. Như thế nào mới có thể cầm tới kia đạo quả đi? Những người còn lại cũng đều gật đầu. Cái này U Linh Sơn Trang vô cùng quỷ dị, bọn hắn bó đút cái gì hoàn toàn không cần, nếu không phải đèn này lồng, bọn hắn cơ hồ ngay cả mình tay đều không nhìn thấy. Loại địa phương này, mang theo quá bị đè nén. Lấy không được, Hứa Tự Long phi thường thản nhiên. Cái gì? Lấy không được ngươi gọi chúng ta đến làm gì? Ngươi đùa bẩn chúng ta. Nghe được lời này, cả đám tất cả đều đổi sắc mặt, nóng nảy như hùng đạo nhân. Cơ hồ không nhẫn nại được lộ ra hung tướng. Các ngươi đương đạo quả là cái gì? Năm đó Tần Hoàng nghèo thiên hạ chi lực đều không lấy được đồ vật. Ngươi cho rằng hiện tại liền tốt cầm. Hứa Tự Long cũng thấy phiền não trong lòng, thanh âm rét run. Chỉ bằng ngươi ta, lấy cái gì cầm? Ngươi! Hiển nhiên giữa mọi người bầu không khí không đúng. Một mực cúi đầu chơi đùa đồ vật Phương Phúc ngẩng đầu, mở lời. chư vị vẫn là trầm ngưng tâm thần đi, nếu không, không cần bao lâu, chúng ta liền muốn tự giết lẫn nhau. Thanh âm của hắn trầm thấp, nhưng lại mang theo hùng hậu nội khí. Đám người nghe được, trong lòng, đều là chấn động, lúc này mới phát hiện, nhóm người mình cảm xúc đều bị ảnh hưởng đến. Đạo quả nhận chủ con đường này, đi không thông. Vương Phúc thở dài, đạo quả tuyệt không phải dễ cầm. Trên thực tế, tiến vào núi này trang lâu như vậy, đều không có cái gì quỷ dị sự tình phát sinh, là hắn biết, muốn bằng vào chính bọn hắn cầm tới đạo quả là chuyện không thể nào. Nhưng là cầm tới đạo quả biện pháp có thật nhiều, không phải chỉ có nhận chủ một con đường. Hứa Tự Long cũng bình tĩnh lại. Đáng tiếc, huyết tế con đường, cũng đi không thông. 30 năm trước, giáo bên trong từng ở chỗ này thâm cốc, phân biệt lấy đứa bé thiếu nữ thanh niên bà lão làm qua 9 lần huyết tế, đều không dẫn kia đạo quả ra. Vương Phúc chơi đùa lấy mình bình bình lọ lọ, hững hờ nói. Bất quá, kia Lạng Kha Tự lão lừa trọc lần này đến đây, cũng không phải tay không tới, lấy Lạng Kha Tự thủ đoạn, dám vạn dặm xa xôi, mà đến, hẳn là có nắm chắc. Ý của ngươi là, mấy người còn lại trong lòng, đều là khẽ động, đã đoán ra Vương Phúc tâm tư. Rõ ràng là muốn đợi kia lão hòa thượng thi thủ đoạn cầm xuống đạo quả, sau đó ra tay ám toán với hắn. Bất quá, kia lão hòa thượng mặc dù nhìn như dần dần già đi, nhưng dám vạn dặm đến đây, chỉ sợ cũng không phải hạng người bình thường, chỉ bằng chúng ta. Phù Vân hòa thượng nhíu mày, những người khác không biết, nhưng chính hắn lại quá là rõ ràng Lạng Kha Tự là địa phương nào. Nơi nào hòa thượng, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Kia lão hòa thượng nhìn bề ngoài xấu xí, thật là bộc phát ra lôi đình thủ đoạn, hắn, nhưng không có chút nào kỳ quái, Lạng Kha Tự hòa thượng, tuyệt xem thường không được. Lão phu tự nhiên cũng không phải là không có thủ đoạn. Vương Phúc thận trọng khép lại trước người bình bình lọ lọ, hơi có chút tự đắc nói. Lão phu cái này trăm tinh khí chính là từ trăm trùng, bách thảo, trăm loại đất đá bên trong rút ra hỗn tạp, mà thành, kịch độc nhất bất quá, chỉ cần một giọt, hạ độc chết vạn người cũng là bình thường. Kia lão hòa thượng phàm là không phải võ thánh, trúng này độc, liền muôn vàng khó khăn may mắn thoát khỏi. Độc như vậy, nghe được lời này, Phù Vân hòa thượng bọn người giật nảy mình, theo bản năng liền muốn rời xa. Mấy vị đừng sợ, các ngươi mặc dù trúng này độc, nhưng chỉ cần ta không thả ra mặt khác bách linh tán, liền sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Vương Phúc nụ cười ấm áp. Ngươi, cả đám lại là vừa sợ vừa giận, mập mập này, thế mà vô thanh vô tức đối bọn hắn hạ độc. Vương huynh thật sự là thủ đoạn cao cường. Hứa Tự Long sắc mặt đều có chút khó coi. Hắn tự hỏi cũng coi như cẩn thận, nơi nào nghĩ đến thế mà cũng nói. Không phải như thế, như thế nào giấu giếm được tất cả mọi người, kia Tô Kình không nói, kia lão hòa thượng cùng về sau triều đình chó săn, nhưng vai trò không phải đơn giản. Vương Phúc nói, đột nhiên thần sắc biến đổi. Những người còn lại trong lòng cũng là giật